Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 471. Thiên kiếp. Chỉ đến. Chuyện này biến hóa làm đến quá đột nhiên rồi. Trước một giây Tử Khuyết còn uy phong lấm lấm, khí thế ngập trời, đứng ở trên đỉnh núi trang bức. Có thể đạo kia tia chớp màu vàng ấm liền như thế đột nhiên giáng lâm, không chỉ là Tử Khuyết không kịp phản ứng, mọi người tại đây kể cả nữ đế đều không thể phản ứng chiếm được. Dù sao đó là thượng cổ hảo kiếp, độ thực sự quá nhanh. Tử Khuyết chân chính chịu đựng trang bức bị sét đánh kết cục, bị tia chớp màu vàng ấm đánh xuống hướng về mặt đất sau, cả người đập vào trong ngọn núi càng là không còn phản ứng. Điều này làm cho rất nhiều người trong khoảng thời gian ngắn có chút khó có thể tiếp thu. Không có ai cho rằng Tử Khuyết có thể sống sót, bởi vì đó là nghe đồn có thể thi thần diệt Phật màu vàng lôi kiếp. Cứ việc rất nhiều người cũng không thích Tử Khuyết. Có thể thấy hắn kết cuộc như vậy, trong lòng bao nhiêu vẫn còn có chút không thoải mái. Cường thịnh như vậy thiếu niên, liền tử tiêu thần lôi đều gánh vác, cuối cùng nhưng chết ở như vậy một tiểu sợi thượng cổ hảo kiếp bên trong, thực sự thật là làm cho người ta cảm thấy tiếc hận. Nhưng ở sân cũng có một chút người, lúc này lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác khuôn mặt tươi cười. Ha ha ha, ý trời ạ! Ý trời ạ! Người lão giả kia đột nhiên cười to, vạn phần hưng phấn. Đạo thứ hai lôi kiếp không có thể đem hắn đánh chết, nhưng cũng thành công đem mặt sau thiên kiếp độ khó cho tăng cao. Tiểu tử này có thể chết ở thượng cổ hảo kiếp bên trong cũng nên cảm thấy vui mừng rồi. Không ít người đều đưa mắt quét về phía ông lão, sắc mặt có chút khó coi. Hiển nhiên tất cả mọi người cảm thấy ông lão quá áp thời điểm như thế này. Lại còn muốn cười trên sự đau khổ của người khác. Tuy rằng Gia Cát tướng quân làm người xác thực đáng ghét, nhưng cũng đã làm nhiều lần cống hiến thu phục Thủy Nguyên Quốc chính là một công lao lớn, nấu nướng ra hamburger cùng kem càng là tạo phúc mọi người, cứ việc giá cả quý giá điểm có thể đem so sánh những kia mạnh mẽ đan dược, giá cả cỡ này đã vô cùng tiện nghi. Bây giờ hắn chết đi như thế, coi như có cừu hận cũng không nên như thế cười trên sự đau khổ của người khác chứ. Nhưng mà, mọi người coi như phẫn nộ, cũng không dám nói đắc tội ông lão. Dù sao đây là một vị anh biến kỳ 6 tầng già cường giả, ở đây có thể cùng hắn đối địch e sợ chỉ có nữ đế một người. Nhưng nữ đế hiện tại đã hoàn mỹ để ý tới ông lão. Nàng như trước nhìn kỹ trên đỉnh núi, trong mắt huy mang lòe lòe, thần hồn lực mở rộng tìm kiếm Tử Khuyết tung tích. Ầm ầm. Lúc này trên vòng trời lại ra một tiếng vang trầm thấp, lôi vân còn đang lăn lộn, thỉnh thoảng có mấy cái bé nhỏ tia chớp màu vàng ấm từ bên trong xẹt qua. Ta thiên thiên kiếp làm sao còn chưa biến mất. Lúc này có người kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Lẽ nào Gia Cát tướng quân còn sống sót? Hắn không chết. Làm sao có khả năng, vừa vặn đạo kia tia chớp màu vàng ấm, rõ ràng đã bổ trúng hắn. Đúng vậy. Ta cũng nhìn thấy rồi. Mọi người dồn dập thay đổi sắc mặt, kinh thanh âm bắt đầu nghị luận. Ông lão nụ cười trên mặt, vào đúng lúc này thì lại cương cố. Sao? Làm sao biết tiểu tử kia? Làm sao có khả năng còn sống sót? Nữ đế sắc mặt hơi hòa hoãn, thiên kiếp không tán, nói rõ Tử Khuyết còn chưa bỏ mình, hơn nữa nàng thần hồn lực cũng đã cảm ứng được Tử Khuyết khí tức, chỉ là không biết hiện tại Tử Khuyết thương thế làm sao. Tử Khuyết, nghe được sao? Nàng đôi môi khẽ nhúc nhích, hướng về Tử Khuyết truyền âm. Nghe được rồi. Rất nhanh, Tử Khuyết âm thanh đáp lại đây, chỉ có điều ngữ khí có chút trầm thấp, như là giáp ngậm lấy tức giận. Nữ đế nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nói ra. Thừa dịp đạo thứ ba thiên kiếp còn chưa chân chính giáng lâm, ngươi sắp tới tế thiên đài. Ta không đi. Thiên kiếp này chán sống, dám đánh lén ta, buộc ta tạc thiên. Tử Khuyết thanh âm phẫn nộ truyền đến. Nữ đế ngẩn ra, mở ra đang chuẩn bị tiếp tục truyền âm. ầm. Đột nhiên trên đỉnh núi bỗng nhiên nổi lên một tiếng vang thật lớn. Sơn thạch phi tiên, bão cát bỗng nhiên bao phủ mà lên theo sát. Một đạo bóng người từ trung phi thoán mà ra, chân đạp chớp giật đạp lên hư không, ra một trận phá âm. Trong nháy mắt toàn trường tất cả mọi người đều bị sợ hết hồn, ngẩng đầu nhìn lại, không trung cái kia bóng người chính là Từ Khuyết. Ca múa nhạc thực sự là Gia Cát tướng quân. Hắn thật sự không chết. Thật đáng sợ, hắn đến tột cùng là làm thế nào sống sót. Không đúng, các ngươi mau nhìn, Gia Cát tướng quân trên y phục chảy ra máu tươi, hắn bị thương rồi. Có người nhãn lực kinh người, phát hiện Từ Khuyết trên y phục vết máu. Có thể Từ Khuyết nhưng tại chiều vòng trời nỗ lực, tỏ rõ vẻ phẫn nộ, trong tay nắm huyền trọng xích, một bộ muốn theo người liều mạng dáng dấp. Mọi người nhất thời liền há hốc mồm rồi. Chuyện này, đây là muốn làm gì à? Bị thương không mau nhanh chữa thương, lại còn muốn đi nghênh đón lôi kiếp. Vậy cũng là thượng cổ hảo kiếp à, không muốn sống sao? Từ Khuyết, ngươi đừng kích động. Nữ đế cũng ngồi không yên, lúc này mở miệng truyền mơ đạo. Ta không có chuyện gì. Từ Khuyết trả lời. Hắn vừa nãy đúng là bị thương, chưa kịp tránh né, toàn bộ vai trực tiếp bị tia chớp màu vàng ấm phách đến da chóc thịt bong. Nhưng hắn có trang bức hệ thống bản thân, vẹn vẹn chỉ cần trả giá một canh giờ một điểm giá trị trang bức đánh đổi, liền có thể mở ra tự động chữa trị hệ thống, để thương thế khỏi hẳn. Mà đạo kia tia chớp màu vàng ấm, hắn cũng không thể thành công thu nạp nhập thể thêm vào bị đánh lén bị thương, trong lòng nhất thời một bồn lửa giận. Tiên sư nó, ngay cả thiên kiếp đều muốn làm đánh lén, mất mặt hay không? Đến à? Có gan trở lại à? Từ Khuyết xông lên mây xanh, phẫn nộ quát. Đương nhiên, hắn cũng không có cấp trên, vừa khiêu khích gào thét. Vừa lấy ra chấn phấn khôi giáp cùng nữ yêu diện xa đeo ở trên người, tăng cường pháp lực kháng tính. Hí! Sân dưới mọi người nhưng là nhìn ra hít vào một ngụm khí lạnh. Người nào ạ? Đều thời điểm như thế này, cầm thượng cổ hảo kiếp đều dẫn ra, chính mình còn bị thương, lại còn dám hướng về thượng thương khiêu khích. Ầm ầm. Lúc này trên vòng trời bạo một tiếng vang thật lớn. Lôi vân kịch liệt nổi lên, tia chớp màu vàng ấm đột nhiên trở nên dày đặc lên. Tuy rằng mỗi một sợi đều nhỏ tiểu vô so với có thể lan ra đến túc sát tâm ý, nhưng lệnh tất cả mọi người đều lưng lạnh, ngửi được hơi thở của cái chết. Đến à? Từ Khuyết giống to, màu đen người hầu gió dương động, tay áo phiêu phiêu cực kỳ thần võ. Lần này, hắn là thật sự bị chọc giận phát hỏa. Trong tay huyền trọng xích từ lâu che kín bát hoang phá diệt diễm, phía sau, oanh. Một tiếng triển khai một đôi vài chục trượng hắc hỏa hai cánh, khí thế bàng bạc, khiếp sợ ở đây vô số người. Ầm. Đột nhiên, ba đạo tia chớp màu vàng ấm đột nhiên hạ xuống. Không hề có điểm báo trước, cực kỳ mãnh liệt, giống như ba cái màu vàng dây nhỏ rắn trong chớp mắt lướt về phía Từ Khuyết đỉnh đầu. Phá cho ta. Từ Khuyết con ngươi trợn trừng, giơ lên cao huyền trọng xích, giấu trong lòng đầy tầng sát nhân kiếm, triển khai diễm phân phệ lãng xích, lấy vô địch tư thế, hướng ba đạo màu vàng thiểm điện chạm đi. Ầm. Trong khoảnh khắc, không trung xuất hiện một luồng to lớn nổ tung. Từ Khuyết cả người bị đánh bay, rơi vào mặt đất, phía sau hắc hỏa hai cánh cũng đang nổ bên trong bị tách ra. Hóa thành từng mảng hắc diễm tung tiên mà ra. Nhưng này ba đạo tia chớp màu vàng ấm cũng đồng thời sụp đổ rồi. Hóa thành nhỏ như lông châu tiểu kim mang từ không trung bay xuống, nhưng đều bị Từ Khuyết hấp thu nhập thể. Toàn trường trong nháy mắt vắng lặng yên lặng như tờ. Tất cả mọi người đều đã nhiên ngây người như phỗng, đầu trống sống, khó có thể tin tưởng được trước mắt nhìn thấy tình cảnh này. Cái kia được xưng thí thần diệt Phật thượng cổ hảo kiếp, tia chớp màu vàng ấm, lại bị đánh tan. Phốc! Lúc này đem tia chớp màu vàng ấm hấp thu nhập thể tử khuyết, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Cũng không phải là chịu đựng không được tia chớp màu vàng ấm, mà là vừa nãy đối kháng, khiến cho hắn lần thứ hai bị thương nặng. Tử khuyết trong lòng cũng ngơ ngác, lần này thiên kiếp quả thực so với lần trước mạnh mẽ quá nhiều, đặc biệt này tia chớp màu vàng ấm, nhìn như bé nhỏ, có thể mỗi một sợi uy lực, so với cái kia minh mông tử tiêu thần lôi còn kinh khủng hơn. Vừa nãy hắn làm sức mạnh toàn lực, còn vận dụng đầy tầng sát nhân kiếm 30 lần sức mạnh bổ trợ, kết quả cùng ba đạo tia chớp màu vàng ấm cứng rắn chống đỡ sau, vẫn là bị thương. Hệ thống tiếp tục mở ra tự động khôi phục công năng, thuận tiện trở lại kiện tăng cường pháp lực kháng tính pháp khí. Đúng, liền cái này phổ cực đấu bồng, mẹ, ta liền không tin điểm ấy chớp giật có thể làm được quá ta. Vèo. Tử khuyết thành công hối đoái ra một cái phổ cực đấu bồng, lúc này khoác đến trên vai, đưa tay xóa đi khóe miệng máu tươi, ánh mắt lạnh lẽo quét về phía vòng trời. Tất cả mọi người đều nín thở, ngơ ngác nhìn hắn, trong lòng cực kỳ ngơ ngác, chịu lớn như vậy thương tích, lẽ nào hắn còn muốn tiếp tục đối kháng tiếp sao? Thiên kiếp! Chỉ đến như thế. Lúc này, tử khuyết đột nhiên mở miệng, khóe miệng vung lên lạnh lẽo ý cười, tiếng nổ quát lên. Thiên trọng kiếp, trăm đời khó, hằng cổ vội vã trong nháy mắt. Bất tử khu, bất diệt hồn, vang dội cổ kim, không người địch. Đợi đến âm dương nghịch loạn giờ, bằng vào ta ma huyết nhiễm thanh thiên. Thiên kiếp, thượng cổ hảo kiếp. Đến à. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 472. Không có chuyện gì, không. Đến à. Từ khuyết tiếng gào đinh tai nhức ấp. Thiên trọng kiếp, trăm đời khó, hằng cổ vội vã trong nháy mắt. Bất tử khu, bất diệt hồn, vang dội cổ kim, không người địch. Đợi đến âm dương nghịch loạn giờ, bằng vào ta ma huyết nhiễm thanh thiên. Lần này tràn ngập thô bạo cùng dã tâm tiếng nói ở tất cả mọi người trong tai không ngừng vang vọng, kinh sợ tâm thần. Mỗi người đều hoàn toàn ngây người, con ngươi tràn ngập sợ hãi cùng ngơ ngác. Thiên trọng kiếp, trăm đời khó. Vang dội cổ kim, không người địch. Này không phải là Gia Cát tướng quân hiện tại đi nói sao? Không sợ thiên kiếp, không chỗ nào cấm kỵ, dù cho là thiên, hắn đều không để vào mắt. Như người như thế, hoặc là cuối cùng bị thiên thu, hoặc là liền thật sự vang dội cổ kim, không người có thể địch. Loại này đáng sợ cường giả chi đạo quả thực đáng sợ. Cái này cần có bao nhiêu dã tâm cùng thô bạo mới có thể nói ra bực này kinh thế hãi tục lời nói đến. Trong đám người, một người tu sĩ kinh thanh âm lẩm bẩm. Lẽ nào hắn thật sự không gì kiêng kỵ, liền ở thượng thương trước mặt cũng dám bất kính như thế. Thế gian này, sao có như vậy người? Rất nhiều người đều đang thán phục, cảm thấy khó có thể tin chưa từng gặp như vậy không sợ người, hơn nữa còn là một người thiếu niên. Thậm chí là nữ đế, vào đúng lúc này cũng hoàn toàn sững sờ ở tại chỗ. Nàng tự sinh ra liền bị nhất định trong số mệnh bất hạnh, là cái không rõ người, là thiên nhất định hạ xuống, bất luận nàng cố gắng thế nào, đều không thể thay đổi loại này vận mệnh. Nhưng hiện tại, tử khuyết càng hướng lên trời không hống ra như vậy ngôn ngữ, thực tại làm nàng cảm thấy kinh ngạc cùng kinh ngạc. Có thể nói, tử khuyết khả năng là thế gian này, duy nhất một cái dám đối đầu thiên bất kính như thế người. Đợi đến âm dương nghịch loạn giờ, bằng vào ta ma huyết nhiễm thanh thiên. Nữ đế trong miệng thấp giọng lẩm bẩm, nhiều lần ghi nhớ câu nói này, rơi vào trầm tư. Âm ấm. Cùng lúc đó, tử khuyết trên đỉnh đầu cái kia mảnh lôi vân, lần thứ hai nổi lên, xuất trận trận nổ vang. Lại là vô số tia chớp màu vàng ấm ở tụ tập, hào quang lấp lánh vô số người con ngươi, khiến cho bọn họ cảm thấy nặng nề nghẹt thở. Nhưng mà, tử khuyết nhưng đột nhiên trầm giọng quát to. Có phải là túng à? Trở lại lớn điểm à? làm như thế nhỏ bé chớp giật, ta đều lười tiếp chiêu rồi. Ầm. Vừa dứt lời, trên vòng trời nhất thời bạo một tiếng vang vọng theo sát, mười mấy đạo tia chớp màu vàng ấm, như lôi đình vạn quân giống như bổ xuống dưới. Hừ, việc nhỏ như con thỏ. Từ Khuyết hừ lạnh một tiếng, trong tay nắm lên huyền trọng xích, chân đạp vũ bộ, bay lên trời trực tiếp triển khai. Du thân xích. Lấy đầy trời thước ảnh chống đối tai nạn này. Ầm. Không trung lần thứ hai nổ tung một ánh lửa. Từ Khuyết cả người bị ấm ánh ánh vàng bao vây, bốn phía nổi lên từng mảng gợn sóng, mạnh mẽ sóng khí như cơn lốc, hướng bốn phía bao phủ. Mọi người tại đây đều không khỏi nheo lại con ngươi, nâng cánh tay che chắn. Mấy tức sau, huy mang nhanh tiêu tan, Từ Khuyết bóng người xuất hiện trên không trung. Khóe miệng hắn tràn ra một vòi máu tươi, nhưng lúc này đây cũng không có bị đánh bay. Hàng này hối đoái ra ma kháng đấu bồng sau, rốt cuộc có thể chống đối tia chớp màu vàng ấm uy lực. Ở đây tất cả mọi người nhưng đều dọa sợ. Vừa vặn một đạo tia chớp màu vàng ấm, liền đem ra các tướng quân trọng thương theo sát ba đạo tia chớp màu vàng ấm, lại sẽ hắn đánh bay đến ho ra máu. Hiện tại mười mấy đạo tia chớp màu vàng ấm đồng thời hạ xuống, hắn dĩ nhiên chỉ ho ra máu, lại không bị đánh bay. Tình huống thế nào? Làm sao cảm giác hắn bị lôi càng phách càng mạnh? Có người trợn to con mắt nói. Mà giờ khắc này, Từ Khuyết đang điên cuồng rút lấy những kia bị đánh tan tia chớp màu vàng ấm, cả người lỗ chân lông mở rộng, vận chuyển minh vương trấn ngục thể pháp quyết, không ngừng thu nạp tia chớp màu vàng ấm rèn luyện thân thể, cũng đưa về đan điền. Cuối cùng, hắn trong đan điền lôi đình tinh hoa đã bắt đầu xuất hiện điểm điểm ánh vàng, khí tức cực kỳ cường thịnh. Nhưng là đây căn bản thỏa mãn không được Từ Khuyết, nguyên bản hắn chỉ muốn đem trong đan điền lôi đình tinh hoa toàn bộ rèn luyện thành màu tím, nhưng hiện tại xuất hiện tia chớp màu vàng ấm, hắn lại thay đổi chủ ý, muốn mưu đồ càng nhiều tia chớp màu vàng ấm. Cái gì thượng cổ hảo kiếp? Ngay cả ta đều phách bất tử, còn dám được xưng thí thần diệt Phật, mất mặt hay không? Đến à? Trở lại lớn điểm. Từ Khuyết lần thứ hai giơ lên huyền trọng xích, chỉ vào vòng trời cười lạnh nói. Sân dưới mọi người đã mất cảm giác, đối với hắn làm như vậy, cũng không tiếp tục cảm thấy chấn kinh rồi. Ầm. Trên vòng trời, lôi vân tiếp tục ập ùa. Uy lực cùng khí thế đều so với vừa nãy mạnh mẽ hơn không ít. Không được ạ, này vẫn là quá yếu rồi. Nhưng mà Từ Khuyết nhưng thất vọng lắc lắc đầu, bá một thoáng, ánh mắt đột nhiên quét về phía bên dưới ngọn núi. Vừa vặn ông lão kia đây, đến chính là ngươi, người tốt làm được để đi, nhanh cho ta lại làm mấy túi dẫn lôi phong đến. Này cay gà thiên kiếp khả năng là giả thiên kiếp, thực sự quá yếu, không cách nào trợ giúp ta lột xác à. Mọi người lúc này khóe miệng vừa kéo, tỏ rõ vẻ không nói gì. Giả thiên kiếp. Quá yếu. Dựa vào, ngươi đều bị thương được không? Đây chính là thượng cổ hảo kiếp à. Ông lão càng là một mặt tái nhợt, sắc mặt cực kỳ khó coi, song quyền chăm chú lôi. Hắn không biết mình đến tột cùng gặp phải cái gì, chỉ biết là trước mắt trên đỉnh núi thiếu niên này tuyệt đối là cái yêu nghiệt. Như loại thiên kiếp này, đừng nói là thượng cổ hảo kiếp, chỉ bằng để một đạo tử tiêu thần lôi, chính hắn đều cảm thấy quá không được, có thể Từ Khuyết lại dễ như ăn cháo vượt qua. Thậm chí ở hắn ném ra mấy túi dẫn lôi phong, đem lôi kiếp độ khó tăng cao sau khi cái tên này không chỉ có không chết, ngược lại càng ngày càng lớn mạnh. Những kia dẫn lôi phong hoàn toàn thành vì người khác làm gã trợ lực. Ghê tởm hơn chính là Từ Khuyết hiện tại lại còn rêu rao lên để hắn làm nhiều điểm dẫn lôi phong đi ra. Điều này làm cho ông lão trong nháy mắt tức giận đến cả người run. Mẹ, dẫn lôi phong. Lão tử trên đi đâu cho ngươi tìm à? Này rất sao tất cả đều là người nhà họ Khương cho. Dựa vào, ông lão, lo lắng làm gì ạ? run cái gì run động kinh à? Mau mau cho ta làm mấy túi dẫn lôi phong tới à? Lúc này, Từ Khuyết mở miệng phá mắng, mắt thấy lôi kiếp đánh đến nơi, nếu là không nhân cơ hội tăng cao độ khó, này ba liền thiệt thòi lớn rồi. Mọi người tại đây đều nghe được tâm thần uể oải, thời đại này chỉ nghe nói có người độ kiếp là nếu muốn tận phương pháp đi yếu bớt độ khó uy lực, lại không nghe nói muốn tăng cường uy lực. Này Gia Cát tướng quân quả thực chính là độ kiếp giới một luồng vận đục đất đá giống như thanh lưu, thật rất sao châu bài. Hừ, vô tri tiểu nhi quả thực là làm càn. Lão hủ như còn có dẫn lôi phong, đã sớm ném lên đi giết ngươi rồi. Ông lão tỏ rõ vẻ căm tức cả giận nói. Từ Khuyết vừa nghe, nhất thời sắc mặt một bước. Mẹ, không dẫn lôi phong. Dựa vào, ngươi đây là cố ý chứ? Mang điểm ấy dẫn lôi phong, rõ ràng là xem thường ta. Từ Khuyết chừng mắt lên quát lên. Ông lão nghe xong trong nháy mắt ngổn ngang, suýt chút nữa đã nghĩ mắng mẹ. Hắn nếu như sớm biết Từ Khuyết như thế yêu nghiệt, làm một châm túi dẫn lôi phong lại đây đều ngại ít. Quên đi, nếu không dẫn lôi phong, vậy thì còn lại một cách biện pháp rồi. Lúc này, Từ Khuyết đột nhiên mở miệng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm ông lão. Ông lão trong nháy mắt cảm thấy một trận lông, lưng có chút ý lạnh thấu xương. Ngươi muốn làm cái gì? Không có làm cái gì à? Từ Khuyết chừng mắt nhìn, đồng thời thân hình loáng một cái, hóa thành từng mảng liễu diệp, cả người từ biến mất tại chỗ. Sau một khắc, hắn lặng yên không một tiếng đồng xuất hiện ở sau lưng lão ta, bàn tay lớn vỗ một cái trực tiếp cầm ông lão khiêng đến trên vai. À! Ngươi muốn làm gì? Làm càn. Ông lão sợ hết hồn, lúc này giống to đồng thời vận chuyển pháp quyết muốn ra tay. Có thể Từ Khuyết trong lòng bàn tay đột nhiên lấy ra cái kia to lớn huyền trọng xích. Ầm. Một tiếng trực tiếp đập vào ông lão trên đầu trong nháy mắt đem hắn gõ mộng vòng. Chớ sốt sắng mà, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Từ Khuyết cười híp mắt an ủi, chợt gánh ông lão chạy đi liền hướng trên đỉnh núi chạy đi. Toàn trường mọi người thấy tình cảnh này trong khoảnh khắc tất cả đều há hốc mồm rồi. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 473. Thật không có chuyện. Từ Khuyết dùng thiên hương tốc pháp quyết thân pháp di động trong nháy mắt đến bên dưới ngọn núi. Lại gõ ông lão ám côn, nâng lên liền chạy. Toàn bộ quá trình hầu như là hành vân nước chảy, hết sức quen thuộc. Mọi người tại đây đều khó mà phản ứng lại, chờ bọn hắn hoàn hồn giờ, Từ Khuyết đã gánh ông lão xông lên trên đỉnh núi trở về đến cái kia mảnh lôi vân phía dưới. Nắm thào. Hắn đây là muốn mượn vị kia cảnh giới của ông lão khí tức, tăng lớn toàn bộ thiên kiếp uy lực ạ. Ông lão kia nhưng là anh biến kỳ 6 tầng cảnh giới à, hắn sao dám làm chuyện loại này? Chờ đã, không đúng vậy. Vừa vặn hắn gõ ám côn thủ pháp thật giống cũng rất phổ thông à, vì sao vị lão giả kia sẽ không phản ứng lại trực tiếp bị gõ bối rối? Xem ra chúng ta đánh giá thấp ra các tướng quân thực lực rồi. Bất quá cứ như vậy thiên kiếp uy lực đem không thể đo đếm. Ông già kia muốn xong đời rồi. Đi ra hỗn tóm lại là cần phải trả. Mọi người dồn dập lắc đầu cũng không đúng ông lão gặp phải cảm thấy đồng tình. Dù sao cũng là ông lão trước tiên đối với Từ Khuyết ra tay. Kết quả hiện tại trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Ngược lại bị Từ Khuyết khiêng lên núi đi đồng thời độ kiếp. Nữ đế thấy cảnh này cũng bị Từ Khuyết hành động này làm cho có chút sở khóc sở cười. Nhưng nàng đã triệt để yên lòng. Như nàng suy nghĩ, Từ Khuyết cái tên này, xưa nay liền không biển thủ nắm sự tình. Vì lẽ đó dù cho thiên kiếp mạnh mẽ đến đâu, uy lực khủng bố đến đâu, nàng hiện tại đều quen thuộc, bởi vì độ kiếp người không phải người khác, mà là cái này thường thường ngoài dự đoán mọi người tiểu tử. Mà trên đỉnh núi, nguyên bản đang muốn hạ xuống để năm đạo thiên kiếp lôi vân đột nhiên hơi ngưng lại. Ông lão xuất hiện, hoàn toàn ảnh hưởng thiên kiếp đối với độ kiếp người thực lực ước định. Cho tới nay, chỉ cần có người độ kiếp, người ngoài đều là không thể giúp một tay, bởi vì một khi có còn lại người tu tiên xuất hiện ở độ kiếp trong phạm vi, sẽ bị ngầm thừa nhận vì là muốn đồng thời độ kiếp, bởi vậy bị thiên kiếp khóa chặt, đồng thời uy lực tăng gấp đôi. Vì lẽ đó Từ Khuyết vừa nãy coi như là đối mặt to lớn hơn nữa nguy hiểm, nữ đế cũng không dám dễ dàng tới gần, chỉ lo sẽ làm thiên kiếp uy lực tăng gấp đôi, ngược lại hại Từ Khuyết. Nhưng hiện tại, Từ Khuyết đã thu nạp tia chớp màu vàng ấm, thân thể càng là được rèn luyện, lại hết bệnh cường thịnh, hơn nữa còn mặc nhiều hơn một cái ma kháng đấu bồng. Pháp lực kháng tính đã rất cao, coi như bị thương nặng cũng sẽ không chí mạng. Liền vì thu nạp càng nhiều tia chớp màu vàng ấm, Từ Khuyết lần này quyết định ăn cái vị đắng, mặc kệ bị thương gì cũng phải thừa dịp cơ hội lần này cố gắng làm bộ ba bước, thuận tiện đem trong cơ thể lôi đình tinh hoa tinh luyện đến càng thêm tinh khiết. Làm càn, ngươi! Ngươi dám ám hại lão hủ! Lúc này, ông lão đột nhiên tỉnh lại, lúc này liền ra rít lên một tiếng. Từ Khuyết bàn tay lớn buông lỏng trực tiếp đem ông lão ném tới trên đất, cười híp mắt nói. Ta lúc nào ám hại? Ta đây là quang minh chính đại đánh lén nha. Ông lão tỏ rõ vẻ tái nhợt, đang muốn lừa, có thể sau một khắc cảm nhận được này trên đỉnh núi khủng bố uy thế sau, hắn đột nhiên sườn sốt. Ánh mắt gương trực hướng lên trên không rời đi. À, không. Khi hắn nhìn thấy trên đỉnh đầu cái kia mảnh gần trong gang tấc, hầu như đưa tay là có thể chạm tới lôi vân giờ, tại chỗ liền tan vỡ, ra một tiếng bi phấn gào lên giận dữ, lão lệ tung hoành. Cường đại như hắn đương nhiên là đã phản ứng lại mình bị tóm lại độ kiếp phạm vi bên trong, chuyện này quả thật hãy cùng chết không có gì sai biệt. Ôi ôi ôi, đừng khóc ạ. Không có chuyện gì. Từ Khuyết thấy lão giả dáng dấp, nhất thời liền nhạt hỏng rồi, cười híp mắt an ủi. Ông lão lên cơn giận dữ, con ngươi bỗng nhiên quét về phía Từ Khuyết, đằng đằng sát khí. Không có chuyện gì. Không ngươi em gái ạ. Tiểu tử, lão hủ coi như chết, cũng phải trước đem ngươi ngàn đao bầm thây, để mạng lại. Ông lão lớn tiếng rít gào, bàn tay lớn bỗng dưng nắm chặt, trên ngón tay đột nhiên thoát ra một luồng màu xanh lục sương mù tấn phân hóa liên miên, giống như lá xanh giống như biên giới nhưng lập lòe lạnh mang cực kỳ sắc bén. Xoạt! Tư không ra một tiếng phá không thanh âm, ông lão ra tay rồi. Trên ngón tay cái kia nhìn như lục vụ. So với lưới dao còn sắc bén diệp trạng không rõ vật tấn nhằm phía Từ Khuyết. Vô số diệp trạng lục vụ, như suối phun điên cuồng lao ra trên không trung hóa thành một cái màu xanh lục sông dài, rất là kinh người. Yêu a, nguyên lai ngươi là một nguyên quốc người à? Từ Khuyết cười nhạt một tiếng. Có thể ngươi có biết hay không, lửa là có thể khắc mộc nha. Xoạt! Vừa dứt lời, Từ Khuyết lòng bàn tay hơi nắm chặt, một luồng màu đen lửa khói bỗng nhiên vọt lên, ở trong tay nổi lên, chợt hóa thành một đạo màu đen tường ấm, hoành đương trước người. Hắn liền như thế đứng thẳng bất động, tùy ý ông lão những kia diệp trạng lục vụ bay trốn mà đến, kết quả hết mức đánh vào màu đen tường ấm trên sau, trong nháy mắt bị tan chảy bốc hơi thành từng sợi yên vụ, lượn lờ bay lên. Sao? Làm sao có khả năng? Ông lão tại chỗ há hốc mồm, đột nhiên thu tay lại, liên tiếp lui về phía sau. Này một chiêu, sinh tử diệt, chính là hắn tuyệt kỹ thành danh, đã từng danh chấn năm quốc, thậm chí còn tiêu diệt quá vô số tu sĩ. Có thể hiện tại, lại liền như thế dễ như ăn cháo bị phá tan, điều này làm cho hắn khó có thể tiếp thu. Được rồi, đừng nhịp, ngươi xem thiên kiếp đều muốn tới, an tâm độ kiếp đi, không có chuyện gì. Từ Khuyết cười tủm tỉm thu hồi bát hoang phá diệt diễm, ánh mắt cũng quét về phía vòng trời. toàn bộ vòm trời đã đen kịt hạ xuống, đen kịt như mực, cái kia mây đen mang theo bàng bạc tia chớp màu vàng ấm gần như sắp ép đến đỉnh đầu bọn họ. Một luồng trước nay chưa từng có khủng bố uy thế, gắt gao khóa chặt Từ Khuyết cùng ông lão. Từ Khuyết còn có thể chuyện trò vui vẻ, có thể ông lão kia dĩ nhiên sợ đến sắc mặt trắng bệch, đôi môi run. Không có chuyện gì. Từ Khuyết an ủi. Ông lão sắc mặt âm trầm nhìn về phía Từ Khuyết, lạnh lùng nói. Gia Cát tướng quân tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ngày hôm nay tính lão hủ ngã xuống, nhưng xem ở lão hủ trợ ngươi tăng cao lôi kiếp uy lực phần trên, đừng đuổi tận giết tuyệt khỏi không. Ta biết ngươi có thể khắc chế lôi kiếp, chỉ cần lần này ta có thể sống sót, sau này nhất định nhớ tới phần ăn tình này. Hừm, yên tâm đi, không có chuyện gì. Từ Khuyết cười tủm tỉm gật đầu nói, nên được rất sảng khoái. Lời ấy thật chứ? Ông lão hơi nhướng mày, trong lòng có chút không chắc chắn, luôn cảm thấy rất bất an. Đương nhiên rồi, không có chuyện gì. Từ Khuyết cười đáp. Ầm ầm. Lúc này trên vòm trời đột nhiên ra một tiếng đinh tai nhức ớt nổ vang. Theo sát, vô số sợi tia chớp màu vàng ấm từ trong lôi vân xẹp qua, lít nha lít nhít, cực kỳ kinh người. Nhưng lôi vân khoảng cách hai người đỉnh đầu vô cùng tiếp cận, một tia chớp màu vàng ấm xẹp qua thời điểm biên giới tiểu kim tơ vừa vặn chạm được ông lão đầu. Ầm. Ông lão tại chỗ bị đánh bay, vỡ đầu chảy máu, đập ầm ầm rơi trên mặt đất. À. Hắn ra một tiếng thống khổ kêu thảm thiết. Cũng chưa chết đi, dù sao chỉ là tia chớp màu vàng ấm biên giới nơi tiểu kim tơ chạm được hắn, uy lực chỉ có thể so với Tử Tiêu thần lôi, lấy ông lão anh biến kỳ 6 tầng cảnh giới, tuy rằng không đón được, nhưng cũng không đến nỗi trong nháy mắt bị đánh giết. Ông lão nhanh bấm ra pháp quyết, vỗ vào trên đầu, khôi phục thương thế. Một hành chân nguyên ẩm chứa sức sống, bình thường một nguyên quốc người đều sẽ chữa thương loại pháp quyết. Ông lão miễn cưỡng ngừng lại vết thương sau, tỏ rõ vẻ tàn nhẫn sắc nhìn về phía Từ Khuyết. Gia Cát tướng quân, ngươi còn không ra tay khắc chế lôi kiếp sao? Yên tâm đi, không có chuyện gì, đến ta cho ngươi hiện vô thượng pháp bảo, tên là Cột Thu Lôi. Từ Khuyết cười híp mắt lấy ra một cái châm sắt. Ném về ông lão. Ông lão cứng tiếp tới tay, liền sưởng sốt. Cột Thu Lôi. Liền một cái châm sắt, có thể tránh lôi sao? Thật không có chuyện gì. Hắn nhìn về phía Từ Khuyết hỏi. Từ Khuyết gật đầu nở nụ cười. Thật không có chuyện gì. Ầm ầm. Lúc này trong lôi vân lại ra vang vọng. Dày đặc tia chớp màu vàng ấm đang đan xen, trong đó có một tia đột nhiên thoát ra, vọt thẳng ông lão đánh tới. Cái gì? Ông lão lúc này sắc mặt kịch biến, tấn sau này chạy trốn, đồng thời kinh thanh âm hô. Gia Cát tướng quân, chuyện gì thế này? Từ Khuyết đứng ở phía sau, cười híp mắt đáp. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Ầm. Nhưng mà... Từ Khuyết vừa dứt lời, tia chớp màu vàng ấm liền đuổi theo ông lão trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn, uy lực khủng bố trong nháy mắt đem thân thể nổ thành một đám mưa máu, gió vừa thổi, tan thành mây khói. Thời khắc này, toàn trường một mảnh vắng lặng, yên lặng như tờ. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 474. Có gan thì đừng nên ghét. Mọi người có chút khó có thể hoàn hồn. Trước một giây, Từ Khuyết còn đang an ủi ông lão, vẫn nói với hắn không có chuyện gì, không có chuyện gì. Đoàn người nhìn ở trong mắt, trong lòng cũng vô cùng cảm động, không nghĩ tới Gia Cát tướng quân càng là loại này lấy đức báo oán người tốt à. Có thể chẳng ai nghĩ tới, Từ Khuyết đưa cho ông lão một cái châm sắt sau, dĩ nhiên liền xảy ra vấn đề rồi. Tất cả mọi người đều nhìn ra thanh thanh sở sở, này sợi tia chớp màu vàng ấm, là hướng về phía châm sắt đi, trực tiếp đem ông lão phách đến biến thành tro bụi. Nói cẩn thận Cột Thu Lôi đây. nói cẩn thận không có chuyện gì đây. Làm sao trong nháy mắt liền xảy ra vấn đề rồi à? Mọi người tỏ rõ vẻ cương cố, ngơ ngác nhìn về phía Từ Khuyết. Từ Khuyết thì lại cười híp mắt đứng trên núi, đột nhiên vỗ một cái sau gáy hô. Ai nha, quên nói cho hắn cột thu lôi cách dùng, đến cắm ở trong nhà trên nóc nhà nha, không thể cầm ở trong tay, không có chuyện gì không có chuyện gì, tiếp tục độ kiếp đi. Đoàn người nghe xong, suýt chút nữa đã nghĩ thổ huyết. Cột thu lôi cắm ở trong nhà nóc nhà. Mẹ, này hoàng lăng trên núi trên đi đâu tìm cái nóc nhà à? Này nói rõ là muốn bấy người à, đáng thương ông lão, đường đường anh biến kỳ 6 tầng, liền như thế. Mọi người dồn dập lắc đầu, đã sớm phải biết này ra các tướng quân không hảo tâm như vậy. Cái gì không có chuyện gì, cái gì cột thu lôi, tất cả đều là động tác võ thuật à. Âm âm âm. Cùng lúc đó, trên vòng trời lôi vân lại bắt đầu nổi lên thiên lôi cuồn cuộn, lập tức liền sẽ giáng lâm. Từ Khuyết cũng ngẩng đầu nhìn, ánh mắt kiên định, hai tay nhẹ dương trước người, dĩ nhiên bay lên 3 sợi dị hỏa, băng hỏa giao hỏa, đem hư không thiêu đốt đến vặn vẹo lên. Thiên kiếp trong nháy mắt trở nên táo bạo, 3 sợi dị hỏa cũng không ngừng nổi lên xì. Từ Khuyết đột nhiên bàn tay lớn hợp lại, đem 3 sợi dị hỏa thu vào trong lòng bàn tay, 10 ngón nhanh chóng gảy tấn đem dung hợp. Vẹn vẹn trong vài hơi thở, một đóa yêu diễm tam sắc hỏa liên trôi nổi ở hắn trong lòng bàn tay. Ầm. Hầu như ở trong chớp nhoáng này, vòng trời bên trên đột nhiên tỏa ra ánh vàng, từng sợi tia chớp màu vàng ấm, giống như cửu thiên huyền hà đột nhiên hướng Từ Khuyết lao xuống. Hừ, chỉ là thiên kiếp, toàn bộ phá ra cho ta. Từ Khuyết hừ lạnh một tiếng, trong tay tam sắc hỏa liên bỗng nhiên tung, vọt thẳng trên vân tiêu, va vào trong đó một tia tia chớp màu vàng ấm. Ầm. Một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, toàn bộ vòng trời nổ thành một ánh lửa. Từ Khuyết tam sắc hỏa liên, hóa thành đầy trời biển lửa, bao phủ tảng lớn vòng trời, khủng bố nổ tung lực trực tiếp phá hủy này vô số sợi tia chớp màu vàng ấm, đem nổ nát. Từ thiên giải rác. Kinh khủng như thế thiên kiếp, không ngờ bị hắn một chiêu phá giải. Toàn trường tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm, khó có thể tin. Thời khắc này, không có ai lại nghi vấn Từ Khuyết thực lực, cũng không có ai lại cho rằng hắn sẽ chết vào lần này thiên kiếp bên trong. Bởi vì cái tên này đã không giống như là ở độ thiên kiếp, mà là đang liều mạng rèn luyện thân thể à. Di giao túc. Vô số thật nhỏ như lông châu tia chớp màu vàng ấm rải rác ở giữa không trung, dường như đầy trời kim vũ, hoàn toàn bị Từ Khuyết hút lấy nạp. Hắn trong đan điền khối này lôi đình tinh hoa, dĩ nhiên xuất hiện một vệt màu vàng, so với Tử Tiêu thần lôi còn cường hãn hơn. Đến à? Tiếp tục à? Vừa mới đảo thứ 5 cướp, có loại để ta độ xong cửu cửu thiên kiếp nha. Từ Khuyết lần thứ 2 ngửa đầu đối với thiên giống to. Ngũ cửu thiên kiếp đã thành công, có thể Từ Khuyết còn không cam tâm. Hắn tưởng tượng lần trước như thế, bước bách vòng trời, đưa tới cửu cửu thiên kiếp, hấp thu nữa nhiều một chút lôi đình tinh hoa. Nhưng lúc này đây, ông trời cũng không để ý tới hắn, ở này tảng lớn tia chớp màu vàng ấm bị đánh tan hút lúc đi, lôi vân cũng sắp phân tán, không lại ập ủ bất kỳ lôi kiếp. Từ Khuyết nhất thời không vui tiếp tục hô. Có gan thì đừng nên kết thúc. Cứng nhiệt song thân liền không còn tính là gì thiên kiếp à. Trở lại trở lại. Nắm thảo đừng không để ý tới ta à. Lôi vân đừng tản mất à. Quá mức ta chấp ngươi một tay. Dựa vào để hai cái tay được chưa. Đến ta cầm trang bị thoát, lỏa làm bộ cùng người làm. Thảo, ngươi đây là buộc ta lại nổ một lần trời à? Từ Khuyết càng gọi càng sốt ruột, bởi vì lần này thiên kiếp không chút do dự tiêu tan rút đi, căn bản chưa từng để ý tới hắn. Thậm chí là Từ Khuyết còn uy hiếp lại muốn tạc thiên, nặn ra mới tam sắc hỏa liên trên vòng trời lôi vân cũng không có động tính gì, tiếp tục tiêu tan, hướng lên trời tế càng bay càng xa. Có gan đừng chạy. Từ Khuyết lo lắng như đốt, này thiên kiếp nhưng là cơ hội khó được, mỗi một cảnh giới lớn mới gặp phải một lần, dùng một lần thiếu một lần, liền như thế kết thúc mà nói thực sự quá thiệt thòi. Nghĩ đến điểm này, hắn nâng này đóa tam sắc hỏa liên đột nhiên phóng lên trời truy đuổi này mảnh lôi vân. Toàn trường tất cả mọi người đều dại ra, tỏ rõ vẻ thất thần. Này người nào ạ? Quá trời khủng bố cùng kỳ hoa, lại đuổi theo lôi vân chạy. Này lôi vân thấy thế nào lên như là bị dọa chạy ạ? Cùng lúc đó, ở cách mấy tòa sơn xa xa, nhị cẩu tử cũng bò đến trên đỉnh núi, vừa vặn nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời trừng lớn hai con mắt chó kinh ngạc đến ngây người. Tiên sư nó, này thứ đồ gì? Này rất sao còn gọi độ thiên kiếp sao? Vốn là lôi đình ở độ tiểu tử kia à? Không xong rồi, vẫn phải là ăn khối đậu hủ thúi ép an ủi. Cuối cùng, Từ Khuyết kéo cừu hận hay là đã thất bại. Cứ việc hắn đuổi theo vòm trời, nắm tam sắc hỏa liên tạ thiên, có thể lôi vân lùi đến vô cùng quả đoán, bay đi trên không sau, liền trong nháy mắt tan thành mây khói, không cho Từ Khuyết bất cứ cơ hội nào. Từ Khuyết rất đau răng trở xuống trên đỉnh núi, tỏ rõ vẻ ảo não. Phi, lần này khả năng độ cái giả thiên kiếp quá trời không độ khó rồi. Mọi người tại đây, đoàn người đều không có gì để nói, trình độ như thế này thiên kiếp còn gọi không độ khó, này đến ra sao thiên kiếp mới có thể làm cho cái tên này tâm phục khẩu phục à? Bất quá, Từ Khuyết thuận lợi vượt qua ngũ cửu thiên kiếp, cũng làm cho không ít người thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt, Gia Cát tướng quân không chết, sau đó còn có thể tiếp tục ăn hamburger cùng kem rồi. Đúng đấy. Xem ra trời cao vẫn là thương hại chúng ta, không đem hắn mang đi. Cảm tạ ông trời. Có người rất chân thành cảm kích trời cao. Từ Khuyết vừa vặn nghe được, tỏ rõ vẻ khinh bỉ nói. Cảm ơn cái rắm ạ, một ngày nào đó ta sẽ đem này phá thiên cho nổ. Tiểu tử chúc mừng người. Ta chung quy vẫn là đánh giá thấp thực lực của ngươi. Lúc này, nữ đế ngang trời lướt tới, trên mặt mang theo cười nhạt ý, nhìn Từ Khuyết nói. Từ Khuyết lúc này đổi thành một bộ nụ cười cực kỳ khiêm tốn nói. Nơi nào, đa tạ, chủ yếu là cảm tạ ông trời phù hộ. Toàn trường mọi người trong nháy mắt mộng bức. Người vừa vặn không phải nói muốn đem thiên cho nổ sao? Làm sao Thủy Hoàng Điện Hạ vừa đến, hàng này lập tức liền biến khiêm tốn rồi. Còn nói cảm tạ ông trời phù hộ. Ta đi, lời này có thể từ Gia Cát tướng quân trong miệng nói ra, là gặp phụ chứ. Này rất sao là cái giả Gia Cát tướng quân chứ. Ở tất cả mọi người không nói gì trong ánh mắt, Từ Khuyết đạp lên chớp giật, chắp hai tay sau lưng, từ trên đỉnh núi lướt tới, cùng nữ đế chờ người cùng trở lại hoàng cung. Lần này thiên kiếp, Từ Khuyết thu hoạch vô cùng to lớn. Trang bức đáng thiên liền kiếm lời hơn 5.000 có thừa, tổng số mục đã cao tới hơn 56.000, phú đến nước mỡ. Trong cơ thể hắn đan điền lôi đình tinh hoa càng là mạnh mẽ tinh khiết vô số lần, bây giờ hắn nếu là lại phóng thích hầu tái lôi, uy lực khả năng so với tam sắc hỏa liên còn cường hãn hơn. Đồng thời trải qua tia chớp màu vàng ấm rèn luyện, hắn thân thể cường độ cũng tăng lên không ít. Vì thế, Từ Khuyết còn cố ý tìm tới nhị cẩu tử, nói muốn một mình đấu. Nhị cẩu tử lập tức lắc đầu. Không muốn, bản thần tôn sợ một thất thủ, đem ngươi đánh chết rồi. Hừm, ngươi nói tới cũng đặc biệt có đạo lý. Từ Khuyết rất tán đồng đáp án này. Tuy nói cơ thể hắn rất mạnh, nhưng hắn cũng rõ ràng, này còn hoàn toàn không sánh được nhị cẩu tử này thân vô địch thân thể. Nếu là nhị cẩu tử thật thất thủ, hắn không bị đánh chết cũng đến lạc cái trọng thương. Kết quả là, vì phòng ngừa nhị cẩu tử hoàn thủ, vì bảo đảm công bằng, vào lần này một mình đấu bên trong, nhị cẩu tử bị trói ở trên tường trở thành một chó hình đống cát. cùng ngày, nhị cẩu tử kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng ở trong hoàng cung vang lên cả một đêm. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 475. Ngày thứ hai, Tử Khuyết hăng hái, tỏ rõ vẻ ý cười đến nữ đế tẩm cung ở ngoài. Tử Khuyết rất vui vẻ, trước đây đánh nhị cẩu tử thời điểm, hắn có thể cảm giác được tay mình sẽ có cảm giác đau đớn, nhưng tối hôm qua đánh nó một đêm, mới từ từ có cảm giác đau đớn. Điều này nói rõ cơ thể hắn cường độ đã đạt đến rất cao thâm cảnh giới, tương lai cầm minh vương luyện ngục thể cách khác thuộc tính hấp thu viên mãn sau, rất có thể liền thật sự thân thể thành thánh. Thùng thùng. Tiểu cô nương, ta tới rồi. Vào đi. Tử Khuyết gõ mở ra tầm cung cửa, cất bước đi vào. Nữ đế nguyên bản chính đang đọc một quyển sách cổ, như là pháp quyết, thấy Tử Khuyết đến, cũng chưa che giấu, tự nhiên hào phóng đem sách cổ thả lại trên bàn. Tử Khuyết vẫn chưa để ý, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Hắn muốn ngày hôm nay liền đi Thủy Nguyên Quốc Hoàng Lăng bên trong sông vào một lần, lấy xuống Thái Sơ Thủy Linh Thảo, sau đó là có thể chuẩn bị đi tìm Đoạn Chín Đức tính sổ rồi. Nữ đế nghe xong, khẽ gật đầu nở nụ cười. Nguyên bản ta cảm thấy ngươi tiến vào Hoàng Lăng sẽ gặp nguy hiểm, nhưng nhìn thấy ngươi hôm qua độ kiếp, ta liền biết không cần lo lắng rồi. Ngươi đi thôi. Ha ha, đa tạ, chỉ là một điểm tiểu thực lực mà thôi, ta chân chính lợi hại chiêu thức ngươi còn không có kiến thức quá đây, ví dụ như lão hán. Xe đẩy, thần tiên hái cây nho cái gì, có cơ hội đồng thời luyện một chút đi. Tử Khuyết một mặt vô tà phát sinh mời. Được. Nữ đế nở nụ cười, gật gù, nhưng loáng thoáng có thể thấy. Nàng hứng thú cũng không cao, tựa hồ đang vì sự tình gì lo lắng. Tử Khuyết cho rằng nàng lo lắng long mạch vấn đề, liền mở miệng nói. Đúng rồi, mấy ngày trước ta đã tìm tới một cái mới long mạch, tuy rằng không sánh được hiện tại, nhưng giả lấy thời gian, này mới long mạch cũng sẽ lớn mạnh, che chở Thủy Nguyên Quốc. Việc này cũng không cần thiết nóng lòng nhất thời, chờ ngươi đem 5 cây linh thảo tìm đủ, lại trở về rời đi long mạch cũng không muộn. Nữ đế nhẹ giọng đáp. Dù sao long mạch ảnh hưởng xác thực đối với một cái quốc gia không tính đặc biệt lớn, hơn nữa cũng sẽ không lập tức ứng biến, vì lẽ đó chuyện này xác thực không cần phải gấp. Nhưng Tử Khuyết vẫn là bắt lấy nữ đế con ngươi một ít lo lắng, tựa hồ thật đụng với chuyện gì. Tiểu cô nương, ngươi không có sao chứ? Thấy thế nào lên thật giống có tâm sự, đến cho thúc thúc nói một chút. Tử Khuyết cười híp mắt hỏi, ngồi vào nàng đối diện. Có thể này ngồi xuống, Tử Khuyết mới phát hiện nữ đế vừa nãy đặt lên bàn nghiền ngẫm đọc này bản sách cổ, phong bì trên càng viết 5 cái đại tự. Nhất khí hóa tam thanh. Nắm thảo tình huống thế nào? Nữ đế lại cũng có này bản pháp quyết. Tử Khuyết lúc này ngẩn ra, trước hắn thu mua trai bảo các thời điểm, liền từ một quyển pháp quyết ngõ đến nhất khí hóa tam thanh trang thứ 3. Hơn nữa ở hệ thống đánh giá bên trong, này bản pháp quyết vẫn là thuộc về ngôi sao cấp bậc, so với thiên giai còn cường hãn hơn. Đáng tiếc pháp quyết hiệu quả cũng không phải là Tử Khuyết suy nghĩ như vậy, không cách nào hóa ra 3 bộ phân thân, ngược lại là cái gì cải mệnh loại hình để hắn trực tiếp mất đi hứng thú. Không cái gì, chỉ là ta tu luyện pháp quyết ra một ít nan đề. Nữ đế mỉm cười, lắc đầu một cái. Là này bản nhất khí hóa tam thanh. Tử Khuyết hỏi. Nữ đế gật gù. Không sai, ngươi có hứng thú, có thể cầm nhìn bên trong có liên quan với nói một ý kiến giải, vô cùng không sai. Nhưng ghi nhớ kỹ không muốn tu luyện, ngươi không thích hợp tu luyện loại này pháp quyết. Theo ta được biết, pháp quyết này cấp bậc không thấp nha, ngươi liền như vậy tùy tiện cho ta mượn nhìn. Tử Khuyết giả vờ kinh ngạc nói. Nữ đế cũng hơi run run. Ngươi biết này bản pháp quyết. Lập tức, nàng vừa cười lắc đầu một cái. Tuy nói cấp bậc rất cao, có thể nó lại bị chia làm lục thiên, qua nhiều năm như vậy, ta cũng chỉ được đến phần đầu tiên cùng thiên thứ hai, còn lại văn hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương, e sợ đã mất đi ở thiên cổ trong năm tháng, khó có thể tìm về. Vì lẽ đó không đáng ngươi đi tu luyện. Này có thể không nhất định nha, Tu Chi nói, nếu có chí nhất định thành, mọi việc cũng phải nỗ lực mới biết. Từ Khuyết cười hì hì nói, còn lại không tìm được. Vậy thì thật là quá tốt rồi, bản bức vương trên người thì có trang thứ ba nha. Ngươi có phần này tâm tư rất tốt, bất quá có vài thứ không cách nào cưỡng cầu, pháp quyết này trước hai thiên. Là cha ta cùng mẹ tiêu hao hết cả đời năm tháng mới tìm được, bây giờ ta liền trang thứ ba tâm tích đều không hề mặt mày. E sợ này sinh cũng khó có thể đem tập hợp. Nữ đế cười nhạt nói, nhắc tới cha mẹ giờ, nàng trong tròng mắt mới xuất hiện một ít nho nhỏ gợn sóng. Từ Khuyết nghe xong, giờ mới hiểu được lại đây, nguyên lai nàng sầu chính là tìm không được nhất khí hóa tam thanh cái khác văn hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương. Lúc này, Từ Khuyết hỏi. Lần trước băng ngưng hoàng hậu từng nói với ta, ngươi mệnh không được, nhưng ta cảm thấy, ngươi không cái gì không được, tại sao còn muốn tu luyện pháp quyết này đi cải mệnh. Nữ đế nghe vậy, không khỏi trầm mặt, một lát sau mới ngẩng đầu nhìn hướng về Từ Khuyết, hơi mỉm cười nói. Mạng của ta, xác thực không được. Không có chuyện gì, có ta ở, ngươi mệnh liền biến được rồi. Từ Khuyết cười nói, suýt chút nữa đã nghĩ đưa tay đi mò nữ đế đầu, chỉ có điều trên người nàng có loại vô hình trang nghiêm khí chất, để Từ Khuyết có chút thật không tiện, sản sinh một loại không thể khinh nhờn cảm giác. Bất quá, đối với Từ Khuyết câu nói này, có hắn ở, mệnh liền có thể biến tốt. Nữ đế cũng không để ý, từ đầu tới cuối duy trì ý cười, khẽ gật đầu. Này liền để Từ Khuyết có chút ngồi không yên, lẽ nào bản bức vương mà nói như vậy không sức cuốn hút sao? Hừ, xem ra cần phải ra lớn chiêu. Tiểu cô nương, nếu không ta cho ngươi biến cách ma thuật đi. Lúc này, Từ Khuyết mở miệng nói. Ma thuật. Nữ đế ngẩn ra, tựa hồ không hiểu cái từ này hàm nghĩa. Chính là một loại ảo thuật. Ví dụ như ta có thể bỗng dưng biến ra thứ ngươi muốn. Ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Là một loại công bằng trao đổi ma thuật. Từ Khuyết bắt đầu tiến hành dao động. Nữ đế nghe vậy cũng không khỏi có chút cảm thấy hứng thú. Nàng biết Từ Khuyết cái tên này hành sự nhí nha nhí nhảnh, không đè động tác võ thuật ra bài, vì lẽ đó cuối cùng làm nàng này viên bình tĩnh hờ hứng tâm, không nhịn được sản sinh hiếu kỳ. Ngươi điều này có thể biến ra thứ ta muốn. Nữ đế mỉm cười hỏi nói, cũng không ôm lấy bao lớn kỳ vọng, bởi vì nàng rõ ràng thế gian không có loại này pháp. Đương nhiên, không trải qua nói rõ trước. Nếu như ta thành công, ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện, bởi vì ta triển khai loại ma thuật này, rất háo thể lực cùng tuổi thọ, quả thực là nắm mệnh ở đổi. Từ Khuyết sát có việc chỉnh trọng nói. Nữ đế vừa nghe, cũng không khỏi sửng sốt. Lẽ nào? Thật sự có loại này pháp? Tiểu tử, nếu như là như vậy, vậy ngươi không thể triển khai loại này pháp. Nữ đế lắc đầu. Nàng mặc kệ là thật hay giả, thế nhưng không hy vọng Từ Khuyết trả giá lớn như vậy đánh đổi. Không có chuyện gì, chỉ cần ngươi sau khi có thể tuân thủ hứa hẹn, hoàn thành đáp ứng điều kiện của ta, ta tiêu hao thể lực cùng tuổi thọ, liền có thể trở về. Từ Khuyết tiếp tục lớn dao động nói, cầm việc này nói tới cùng ma dược giao dịch giống như. Nữ đế nghe xong, mới do dự một chút. Tựa hồ là cho rằng này có chút không thể, nhẹ giọng nói. Tiểu tử, vậy ngươi nói một chút xem, muốn điều kiện gì? Từ Khuyết con ngươi sáng ngời, khóe miệng vung lên một vệt ý cười, nhưng giả vờ thâm trầm nói. Chỉ cần cho ta cái nữ đế là được, ta có thể khiêu lên toàn bộ địa cầu. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 476. À! Ta sắp chết rồi. Lúc này, nữ đế vì đó xứng sờ. Ngươi là muốn ngôi vị hoàng đế. Nàng nghi ngờ nói, không thể nào hiểu được Từ Khuyết mà nói ý, cũng không có trước tiên hướng về những phương diện khác suy nghĩ. Nhưng sau một khắc, nàng liền phản ứng lại. Từ Khuyết nói cho hắn một cách nữ đế, cũng không phải muốn ngôi vị hoàng đế, nếu như muốn ngôi vị hoàng đế, lúc trước ở Hỏa Nguyên Quốc thời điểm, hắn sớm đã có xưng đế tư cách. Tiểu tử, ngươi là muốn ta ra tay giúp ngươi sao? Nữ đế khẽ mỉm cười, nghe giọng hỏi. Từ Khuyết nhất thời mừng lớn, ra tay giúp ta. Không nghĩ tới nữ đế nhìn qua đoan trang bảo thủ, nhưng còn có như vậy mở ra một mặt ạ. Trực tiếp trước hết hỏi tay. Hắn vội vàng gật đầu vui vẻ nói. Tay cũng được ạ. Lần thứ nhất trước tiên dùng tay, lần sau dùng miệng, bản bức vương hoàn toàn có thể tiếp thu mà. Này địa cầu là vật gì, liền ngươi đều khiêu bất động, còn cần ta chấm thang bận biểu. Nữ đế cũng không có phát hiện Từ Khuyết áp tha ý nghĩ, cười nhạt hỏi. Nàng hoàn toàn lệch khỏi Từ Khuyết ý tứ, cho rằng Từ Khuyết mục đích là muốn cải động địa cầu, cần nàng hỗ trợ. Từ Khuyết vừa nghe cũng lờ mờ bức bách. Cái gì à? Làm nửa ngày vẫn là tán gấu không tới một cách đốt đi nha. Thực sự là kỳ quái, lấy bản bức vương đẹp trai anh tư, vẻo cái em gái làm sao liền như thế khó đây. Khặt khặt, địa cầu chính là một viên ngôi sao, nơi này phỏng chừng cũng không nhìn thấy. Từ Khuyết bất đắc dĩ nói. Ngươi muốn khiêu một viên ngôi sao? Lấy cái gì khiêu? Nữ đế cũng có chút mộng, thầm nói tên tiểu tử này cũng thật là khác với tất cả mọi người, lại sẽ nghĩ tới cậy một viên ngôi sao. Hơn nữa ngôi sao nhìn như nhỏ bé, thực tế nhưng cực kỳ to lớn, thế gian còn có món đồ gì có thể khiêu đến động ngôi sao sao? Nha, vậy thì là một cái tỉ dụ mà thôi, đừng coi là thật mà, còn lấy cái gì khiêu, vậy khẳng định là bắt ta. Thân thể à? Từ Khuyết một kích động, suýt chút nữa liền một tay đánh về mình dưới khố. Nói gà không nói ba, đây là giang hồ quy củ, không thể phá. Chỉ có thể dùng thân thể mới thay thế rồi. Nữ đế thì lại rất mơ hồ, hoàn toàn không có cách nào lĩnh ngộ Từ Khuyết cách này đến từ địa cầu ô yêu vương tư tưởng, nhưng cũng như trước bình tĩnh cười nhạt nhìn Từ Khuyết, tựa hồ cảm thấy này rất thú vị. Từ Khuyết bị nhìn thấy có chút chột dạ, bận bịu giả vờ chính đáng nói. Được rồi, ngược lại ta coi như ngươi đáp ứng rồi, ta muốn bắt đầu thi pháp. Ngươi tránh ra một thoáng, đừng thương tổn được ngươi. Nói xong, hắn vim lên trung bình tấn, loạn bấm một cái pháp ấm, đan chân giấm, có loại như là giang hồ thần côn ở xin mời thần ý tứ. Nữ đế hơi kinh ngạc, đang muốn mở miệng nói cái gì. Quá! Từ Khuyết đột nhiên con ngươi vừa mở, trầm thanh hét lớn. Lấy ta chi tinh huyết, tuần hoàn cổ lão minh ước. Lắng nghe ta chi thì thầm, đánh vỡ thời không giới hạn. Từ Khuyết trong miệng nói lẩm bẩm, sát có việc, hô lên quái lạ ngôn ngữ. Nữ đế mới đầu cảm thấy Từ Khuyết là đang nói đùa, nhưng bây giờ nhìn hắn vẻ mặt thành thật sáng sấp, còn đọc lên cái gì tinh huyết, cái gì cổ lão minh ước, cũng không khỏi hơi ngạc nhiên. Chẳng lẽ, hắn thật sẽ một loại nào đó có thể tùy tâm suy nghĩ pháp? Ta lấy khế ước hô hoán, lấy huyết thống thỉnh cầu, lấy ta thân là khí, lấy linh hồn ta vì là cống hiến, nghe ta chi mệnh, vì là ta mà chiến. Lúc này, Từ Khuyết lại tiếp tục thì thầm theo sát, hai tay đột nhiên hợp lại, hô lớn. Đi ra đi, nhất khí hóa tam thanh trang thứ ba. Vèo. Trong nháy mắt. Một khối thẻ ngọc từ trong tay hắn lướt ra khỏi, trôi nổi ở trước người, tán nhàn nhạt màu xanh lục vầng sáng. Chuyện này, Nữ đế nhất thời yên lặng, thật sự cho rằng Từ Khuyết là triển khai cái gì đáng sợ phép thuật, trực tiếp cầm nhất khí hóa tam thanh trang thứ ba cho làm ra đến rồi. Nhưng là này quá mức hoang đường, thế gian xưa nay liền chưa từng nghe nói sẽ có thần kỳ như thế pháp quyết. Hơn y cơ, không được, ta được nổi thương rồi. Lúc này, Từ Khuyết đột nhiên che ngực, tỏ rõ vẻ thống khổ ngã ngồi trên đất, hành động tăng cao tăng mạnh rồi. Nữ đế cũng không rảnh hoài nghi, lúc này đỡ lấy Từ Khuyết, nhíu mày nói. Này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Không có chuyện gì, đừng động ta, ngươi mau nhìn xem có phải là nhất khí hóa tam thanh trang thứ ba. Từ Khuyết một mặt không biết sợ vẻ mặt nói. Nữ đế nhưng lắc đầu, thanh thông ngón tay ngọc bấm ra một viên đan dược, để đến Từ Khuyết trước mặt. Ngươi quá kích động, nếu như lời ngươi nói. Có thể thích làm gì thì làm được muốn đồ vật, đánh đổi nhất định rất lớn, ta không cách nào cảm ứng được ngươi thương thế bên trong cơ thể, ngươi nhanh ăn vào cái này sức sống đan, nhìn có hữu dụng hay không. Nàng đôi mi thanh tú nhíu chặt, tỏ rõ vẻ nghiêm nghị, thật sự cho rằng Từ Khuyết là trả giá rất lớn đánh đổi mới đổi lấy nhất khí hóa tam thanh pháp quyết. Ta thật sự không có chuyện gì, ngươi xem trước một chút ngọc giản kia, không phải vậy ta không ăn đan dược. Từ Khuyết một bộ ngoài ta còn ai dáng dấp, kiên định đẩy ra nữ đế tay nhỏ. Nữ đế không cưỡng được hắn, không thể làm gì khác hơn là đem thẻ ngọc hút vào trong tay thăm dò thần hồn lực kiểm tra, sau đó tại chỗ sửng sốt. Dĩ nhiên đúng là nhất khí hóa tam thanh trang thứ ba. Tìm kiếm nhiều năm như vậy, vẫn không tìm ra manh mối trang thứ ba, dĩ nhiên liền như thế xuất hiện. Sao lại thế? Nữ đế rất là ngạc nhiên, lúc này quay đầu nhìn về phía Từ Khuyết, kết quả nhưng nhìn thấy Từ Khuyết khắp khuôn mặt là ý cười. Hàng này vừa lúc ở mừng thầm trộm nhạc, vì là kỹ xảo của chính mình điểm tán. Nụ cười không tự chủ được nổi lên mặt, kết quả nữ đế không hề phòng bị quay đầu nhìn sang, hắn không kịp phản ứng trực tiếp liền bại lộ. Khặc khặc, xem ra thực sự là trang thứ ba, như vậy ta cũng chết cũng không tiếc à. Từ Khuyết bận biểu thu lại ý cười, làm bộ rất vui mừng bỏ ra nụ cười. Có thể nữ đế biết bao thông tuệ, rồi hướng Từ Khuyết cái tên này hiểu rất rõ, biết tính cách của hắn. Lúc này liền phản ứng lại. Tốt ngươi cái tiểu tử, pháp quyết này vốn là ở trên thân thể ngươi chứ? Nữ đế có nhiều thâm ý nở nụ cười, bình tĩnh nhìn Từ Khuyết. Từ Khuyết thấy sự tình bại lộ, nét mặt già nua nhất thời một đỏ. Vừa vặn làm một tên bức vương, đối mặt tình huống như thế quyết không thể lùi bước à? Cái gì ở trên người ta không biết à? Ai nha? Không xong rồi, ta sắp chết rồi, loại này pháp thật đáng sợ, ta cần một thân một mình chữa thương. Từ Khuyết giả vờ giả vịt nói, làm ra một bộ thoi thóp dáng vẻ. Nữ đế thức mặt vào hắn thủ đoạn, nhưng cũng không hề tức giận, trái lại nhìn cái tên này ở trước mặt biểu diễn cảm thấy giờ khóc giờ cười. Được rồi, đừng nghịch, mau dậy đi. Không nghĩ tới ta tìm kiếm nhiều năm như vậy trang thứ ba, dĩ nhiên ở trên thân thể ngươi, hay là đây chính là tạo hóa đi. Nàng lắc đầu cười khổ, hơi xúc động, lần thứ hai đánh giá trong tay khối này thẻ ngọc. Từ Khuyết không có trả lời, tiếp tục nằm trên đất, còn trực tiếp nhắm hai mắt lại giả chết. Làm một tên diễn viên quan trọng nhất chính là cái gì? Không sai, là chuyên nghiệp, đạo diễn không gọi ca. Làm sao có thể tùy tùy tiện tiện lên đây? Này nếu như lên, nhiều lúc túng, nhiều mất mặt à? Ô, khối ngọc này giản tựa hồ không giống vật cũ, tiểu tử, ngươi là từ đâu được khối ngọc này giản? Lúc này, nữ đế đột nhiên giác ngọc giản thái quá mức mới tinh, không giống như là truyền thừa nhiều năm vật cũ, không khỏi hỏi. Kết quả vừa nhìn Từ Khuyết còn nhắm mắt lại nằm trên đất. Nàng không khỏi cười khổ. Tiểu tử, đừng nhịp, mau đứng lên. Không được à? Bảo bảo bị thương, muốn hôn một thoáng mới có thể lên. Từ Khuyết nhắm mắt lại, một mặt thống khổ nói. Nữ đế tại chỗ sửng sốt, con ngươi hơi trừng lớn, rất là kinh ngạc. Hôn. Hôn một chút. Tình cảnh trong nháy mắt cương cố, bầu không khí trở nên hơi quái lạ. Lúc này, ở trong cung đi dạo nhị cẩu tử, vừa vặn từ cửa tẩm cung trải qua, nhìn thấy Từ Khuyết nằm trên đất, lúc này con mắt trực thả tinh mang, mừng lớn nói. Ca múa nhạc, ông trời có mắt, tiểu tử này rốt cuộc ngã xuống, để bản thần tôn đến một cái hoa đà chân cứu vứt hắn đi. Gào gừ. Nhị cẩu tử tỏ rõ vẻ hưng phấn lượt vào, một cái bay chân, vọt thẳng hướng về Từ Khuyết. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 477. Hải ngoại. Nhị cẩu tử hài lòng, Từ Khuyết càng vui vẻ hơn. Nhìn bay sông tới nhị cẩu tử, Từ Khuyết phảng phất nhìn thấy hy vọng ánh dạng đông. Cứu tinh rốt cuộc đến rồi, lúc túng rốt cuộc có thể giải cứu. Nhị cẩu tử, ngươi cực khổ rồi. Từ Khuyết trong lòng cảm kích vạn phần, trong tay đột nhiên bấm ra một cái pháp ấm, trong miệng tụng niệm vòng cổ pháp quyết. Gào. Nhị cẩu tử bay sông lên một nửa, đột nhiên kêu thảm một tiếng, bịch một cái té xuống đất. Từ Khuyết tấn bò lên, lớn tiếng quát lên. Tốt ngươi cái nhị cẩu tử, dám đối với ta mưu đồ gây rối. Gào. Tiểu tử, ngươi âm ta, ngươi không phải ngất đi sao? Nhị cẩu tử cực kỳ căm tức, bị vòng cổ buộc đến mức rất khó chịu. Hừ, này kỳ thực là một cái bẫy, ta sáng sớm lại đây bày xuống ván cờ này, thuận lý thành hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương nằm trên đất, chính là vì thăm dò ngươi, không nghĩ tới ngươi càng lớn mật như thế, quá để ta thất vọng rồi. Hừ, ta hiện tại liền tìm một chỗ không người đem ngươi chôn. Từ Khuyết nghĩa chính từ nghiêm nói, tỏ rõ vẻ chính khí ném lên nhị cẩu tử, ngang lớn ngực cất bước liền đi ra ngoài. Nữ đế còn ở ngây người, bị Từ Khuyết vừa nãy câu kia. Hôn một chút. Chấn động đến. Cho tới nay, nàng chỉ làm Từ Khuyết là cái vãn bối. Có thể hiện tại Từ Khuyết lời này vừa ra tới, khiến cho nàng cảm thấy được cái gì trong lòng không tên có loại quái lạ rung động cảm giác. Cuối cùng, nhị cẩu tử vẫn bị Từ Khuyết mạnh mẽ thu thập một trận, tiếng kêu thảm thiết vang vọng hoàng cung. Một mặt là vì theo đuổi chân thực hiệu quả, vì lẽ đó Từ Khuyết đau xuống tay áp đột. Mặt khác là bởi vì nhị cẩu tử vừa nãy thật sự muốn ra tay đánh Từ Khuyết. Lấy Từ Khuyết loại này bụng dạ hẹp hòi, có cừu oán khẳng định tại chỗ liền báo. Bất quá Từ Khuyết cũng ám thở một hơi, vừa nãy tình huống xác thực rất nguy hiểm, không cẩn thận liền nói ra. Hôn một chút mới có thể lên. Loại này ngạnh tới tấp trung sẽ cho người hiểu lầm. Vì lẽ đó nhị cẩu tử xuất hiện thật làm cho hắn giải thoát rồi loại kia không khí ngột ngạt, bởi vậy hắn thiếu đánh nhị cẩu tử một quyền. Làm lần này khen thưởng. Cầm nhị cẩu tử thu thập xong, Từ Khuyết cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp khởi hành đi hướng về Hoàng Lăng. Thủy Nguyên Quốc Hoàng Lăng tuy nói cơ quan tầng tầng, có thể Từ Khuyết không chỉ có địa đồ, còn có nữ đế cho Hoàng Lăng chìa khóa, dễ như ăn cháo tiến vào bên trong. Đồng thời trải qua ngày hôm qua này sân lôi kiếp, Từ Khuyết thành công bước vào anh biến kỳ, thêm vào lúc trước này đống lớn kinh nghiệm tích lũy, hắn một hơi xông lên anh biến kỳ 3 tầng, thực lực trở nên càng cường hãn hơn, thân thể cũng vô cùng cứng rắn, hoàn toàn có thể không nhìn Hoàng Lăng bên trong phần lớn cơ quan. Này một chuyến đi vào, chỉ bỏ ra hơn 2 thời thần tìm long mạch vị trí, thuận lợi đem Thái Sơ Thủy Linh Thảo lấy xuống, thu vào hệ thống trong gói hàng. 5 cây linh thảo, hắn thành công được 3 cây, còn lại Thái Sơ Mộc Linh Thảo cùng với Thái Sơ Thổ Linh Thảo cũng chỉ có thể đi tìm Đoạn Cửu Đức lão già kia yêu cầu rồi. Đúng rồi, trước Kim Nguyên Quốc cái kia Mỹ đến đáng sợ Thái Hậu còn giống như nhắc qua băng phách ngọc đan. Từ Khuyết hái đến linh thảo sau cũng nhớ tới chuyện này. Ở lúc đi ra, hắn quẹo vào trong đó một gian mộ thất. Không chỉ có lấy đi băng phách ngọc đan, kể cả còn lại đan dược cùng pháp quyết, cũng cùng nhau lấy đi. ngược lại đều bị chôn ở mộ bên trong, cùng với để bọn chúng ở này mục nát, còn không bằng mang đi ra ngoài rác rưởi lợi dụng đây. Liền này một chuyến hạ xuống, Từ Khuyết lại thu hoạch khá dồi dào, hài lòng rời đi. Bất quá hàng này cũng vẫn tính có chút lương tâm, thật sự chấm thang nữ đế tìm tới mới long mạch, lấy hắn tìm long quyết năng lực, tìm long điểm huyệt căn bản không cái gì độ khó, thêm vào thủy nguyên quốc rộng rãi vật bác, tìm một cái tốt long mạch vô cùng đơn giản. Bỏ ra cả một đêm thời gian, Từ Khuyết đem long mạch cho dẫn hướng về phía Hoàng Lăng, thành công bảo trì lại thủy nguyên quốc sau này quốc vận. Thứ hai trời sáng sớm, Từ Khuyết trở lại Hoàng Cung, theo bản năng tách ra nữ đế tầm cung. Dựa theo vẻo em gái đại pháp bên trong ghi chép, kiêng kỵ nhất chính là lung túng, vì lẽ đó ở loại này danh tiếng đỉnh sóng trên có thể không gặp mặt tốt nhất đừng gặp mặt. Có thể Từ Khuyết cố ý tách ra nữ đế nhưng tìm thượng môn đến rồi. Hắn lén lén lút lút trở lại gian phòng của mình ở ngoài, nhưng hiện nữ đế chẳng biết lúc nào đang ngồi ở trong tiểu viện trên ghế đá, hiển nhiên là đang chờ hắn. Linh thảo lấy sao? Nữ đế trước tiên mở miệng, tự nhiên hào phóng, giống nhau ngày xưa đoan trang trang nhã cùng bình thản. Tựa hồ dĩ nhiên quên sự tình ngày hôm qua. Từ Khuyết thấy nàng như vậy, nhất thời cợt nhả nói. Đương nhiên lấy rồi. Ta ra tay còn có cái gì không bắt được. Như vậy liền được, kế tiếp có tính toán gì không? Nữ đế nở nụ cười, gật đầu hỏi. Đương nhiên là đi tìm Đoạn Cửu Đức tính sổ, nhưng đáng tiếc không biết hắn chạy đi đâu rồi, đến tốn tìm xem mới được. Từ Khuyết vừa nhắc tới Đoạn Cửu Đức, liền không khỏi nghiến răng nghiến lợi, nếu là tìm tới lão nhân kia, hắn tuyệt đối muốn ra tay giáo huấn một phen. Nữ đế chần chờ một chút, lạnh nhạt nói. Theo ta được biết, hắn đã trở lại hải ngoại, có người nhìn thấy hắn xuất hiện ở Nam Châu Đại Lục. Có thể là vì mấy tháng sau tiên phủ thử luyện. Nam Châu Đại Lục. Từ Khuyết nhất thời xứng sờ. Căn cứ này tấm thân thể vốn có ký ức, Từ Khuyết cũng đối với thế giới này hiểu rõ không tính quá sâu. Hắn chỉ biết mình chờ nơi này chỉ là năm quốc phạm vi, cũng xưng Ngũ Hành Sơn, mà Ngũ Hành Sơn lại thuộc về Đông Hoang Đại Lục trên khá là chỗ thật xa. Ở cách một cách đại hải vực ngoại. Mới là Đông Hoang Đại Lục chân chính khu vực trung tâm, nơi đó có vô số mạnh mẽ tôn phái cùng gia tộc cường giả san sát. Nhưng bởi vì hải vực quá to lớn, năm quốc bên trong chỉ có Thiên Hương Cốc chờ tam đại phái, mới ở bên kia có cái điểm dừng chân có thể dùng truyền tống trận đi qua, còn những người còn lại, đa số đối với Đông Hoang Đại Lục khu vực trung tâm hiểu rõ rất ít. Có thể hiện tại nữ đế nhắc tới Nam Châu Đại Lục, Từ Khuyết liền rõ ràng thế giới này hơn xa một cái Đông Hoang Đại Lục còn có cái Nam Châu Đại Lục à. Hơn nữa trước đây hắn cũng từng nghe người nhắc qua Bắc Hải Côn Bằng, nói rõ Bắc Hải cũng là một cái lớn khu vực. Đông Nam Bắc Đô có, nói không chắc khả năng còn có Tây cái gì Đại Lục đây. Nam Châu Đại Lục ở vào phía Nam cùng Đông Hoang Đại Lục nhìn nhau từ hai bờ đại dương. Nữ đế biết Từ Khuyết chưa từng nghe nói Nam Châu Đại Lục, cười nhạt giải thích. Ngoại trừ Đông Hoang cùng Nam Châu còn có Bắc Hải cùng Tây Mạc, sau này ngươi sẽ có cơ hội đi đến những địa phương kia mới thích hợp ngươi loại này thiên kiêu đại triển quyền cước. Nói như vậy, ta còn phải đi Nam Châu Đại Lục tìm Đoạn Cửu Đức. Từ Khuyết nhất thời ngạc nhiên. Hừm, nhưng ta cho rằng ngươi không nên đi tìm hắn. Thái sơ thổ linh thảo cùng thái sơ một linh thảo cũng không phải là độc nhất vô nhị, vừa vặn qua một thời gian ngắn ta phải về hải ngoại một chuyến, đến lúc đó có thể giúp ngươi hỏi thăm. Nữ đế bình tĩnh nói rằng, không được, Đoạn Cửu Đức nói rõ chính là hướng ta đến, còn giả mạo ta Tạc Thiên Bang, rõ ràng chính là không nể mặt ta. Hơn nữa ta đi chính là con đường cường giả, nếu như vậy tách ra hắn, sẽ sản sinh tâm ma. Từ Khuyết nửa thật nửa giả nói. Tâm ma vật này, người khác khả năng có, nhưng hắn chắc chắn sẽ không có. Hắn tìm Đoạn Cửu Đức, hoàn toàn chính là vì tính sổ tìm về mặt mũi. Nhưng nữ đế lại bị thuyết phục, bởi vì đến anh biến kỳ sau khi, một cái tu sĩ nói rất then chốt, nếu là sản sinh tâm ma đều sẽ ảnh hưởng trọng đại, thậm chí sẽ bị phản phệ, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Trầm ngâm một lát sau, nữ đế mới rốt cuộc mở miệng nói. Ngươi nói không sai, này e sợ cũng không tránh khỏi rồi. Ngươi chuẩn bị một chút đi, qua một thời gian ngắn, ta cùng ngươi đi Nam Châu một chuyến, đoạn cửu đức có lẽ sẽ cho ta một chút mặt mũi. Được, vậy thì như thế định rồi. Bất quá đến thời điểm không cần hắn nể tình, nhìn thấy hắn chính là được. Từ Khuyết khí phách gió nói. Sau đó hắn vừa tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nhìn về phía nữ đế nói. Đúng rồi, nếu như không có thời gian mà nói, ta nghĩ về Hỏa Nguyên Quốc một chuyến, xử lý điểm sự tình. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 478. Thiếu tiểu rời nhà lão. Mấy ngày sau, Từ Khuyết gia công vội chế ra một đống lớn mỹ thực vật liệu tồn nhập nhẫn chứa đồ, giao cho Tuyết Thành Quân đi kinh doanh này mấy gian cửa hàng, sau đó liền cùng nữ đế cáo từ chạy tới Hỏa Nguyên Quốc. Nữ đế nói một tháng sau đi ra ngoài hướng về Nam Châu, vì lẽ đó thừa dịp khoảng thời gian này, Từ Khuyết quyết định về Hỏa Nguyên Quốc tìm chút quen biết đã lâu tụ tập tới. Đương nhiên quan trọng nhất mục đích vẫn là vì trang bức. Bây giờ hắn đã thành công bước vào anh biến kỳ, thậm chí đến tầng cảnh giới thứ ba, có thể nói, năm quốc bên trong Từ Khuyết đã là sự tồn tại vô địch. Hắn không chỗ nào kiêng kỵ, đi đâu đều là châu bò hò hét cường giả. Ở dưới tình huống này, thân là bức vương hắn tất nhiên có một viên nhạy bén tâm, đã sớm ngửi được trang bức cơ hội, có loại áo gấm về nhà về tân thủ thôn trang bức đóng ngoặt tròn cảm giác. Hắn mặc vào bức vương trang phục, một thân áo bào đen trước ngực còn có Tạ Thiên Băng. Ba chữ lớn uy phong lấm lấm bức khí bên ngoài. Chỉ có điều này một chuyến trở về, nhị cẩu tử mặt dày mày dạn cũng phải theo. Cũng không phải là không nỡ Từ Khuyết, mà là cảm thấy Từ Khuyết khẳng định là đi ra tìm cái gì bảo bối, thậm chí là cùng năm quốc phong ấn có quan hệ. Bởi vì Thủy Nguyên Quốc Long Mạch chính là cuối cùng một đạo phong ấn. Hỏa Nguyên Quốc cùng Kim Nguyên Quốc Long Mạch đều là bị Từ Khuyết đào móc ra, mà Mộc Nguyên Quốc cùng Thổ Nguyên Quốc thì bị Đoạn Cửu Đức đào. Bây giờ Thủy Nguyên Quốc Long Mạch vừa vỡ, Từ Khuyết hái đi rồi Thái Sơ Thủy Linh Thảo, xem như là đem năm quốc bên trong năm đạo phong ấm đưa hết cho loại bỏ. Năm cái phong ấm đã phá, một khi để lục đạo phong ấm được cởi ra, phỏng chừng ghi chép bên trong con kia sinh linh, lập tức liền muốn tái hiện nhân thế gian rồi. Nhị cẩu tử cả ngày đều ở nhắc tới chuyện này. Nguyên bản Từ Khuyết cũng đem chuyện này ném ra sau đầu, còn là không ngăn được nhị cẩu tử vé vào lỗ tai hắn lại nhảy, một căm tức liền đem nhị cẩu tử đánh một trận. Nhị cẩu tử ngươi có thể hay không đừng mù bơ bơ. Coi như ngũ hành sơn dưới trấn áp thực sự là tôn ngộ không, này lại ăn thua gì đến ta. Huống hồ hiện tại liền để lục đạo phong ấm cũng không biết ở đâu, ngươi gấp làm gì. Hừ, tiểu tử, ngươi có tật giật mình, không phải vậy đánh bản thần tôn làm gì. Ngươi lần này đi Hỏa Nguyên Quốc, khẳng định chính là vì để lục đạo phong ấm. Nhị cẩu tử không tha thứ, chết sống đều muốn theo sát Từ Khuyết, bảo là muốn tận mắt chứng kiến con kia bị trấn áp sinh linh đến cùng là cái gì. Từ Khuyết cũng bất đắc dĩ, bất quá nghĩ đến có thể cầm nhị cẩu tử mang theo bên người khoác lác giải buồn, tâm tình không tốt giờ còn có thể coi nó là đống cát đánh một trận, liền cũng là không cự tuyệt nữa, tùy ý nó theo. Một người một chó lên tàu mấy cái truyền tống trận, mọi cách quay vòng, hai ngày sau, rốt cuộc xuất hiện ở Hỏa Nguyên Quốc biên cảnh khu vực. Thủy Nguyên Quốc cùng Hỏa Nguyên Quốc cùng với Kim Nguyên Quốc liền nhau. Lúc trước Từ Khuyết xuyên qua sống lại khi tỉnh lại, vừa vặn chính là ở Hỏa Nguyên Quốc biên cảnh, sau khi liền trêu chọc Thiên Võ Tông, chịu đến ức hiếp còn liên lụy Bàn Sơn thôn dân, khiến cho hắn bị đả kích lớn. Tiểu Nhu cùng toàn bộ thôn dân chết, để tự khuyết rõ ràng một cách đạo lý. Ở thế giới này, cường giả vi tôn, không phục phải đánh tới phục, giết người không quá mức điểm, đáng chết liền giết, không chỗ nào kiêng kỵ, không chỗ nào cấm kỵ, ngươi dám bắt nạt ta, vậy ta liền tịch thu cả nhà ngươi. Loại hành vi này tư tưởng ở tại hắn địa phương, hay là quá mức tàn khốc. Có thể ở tu tiên giới, đây mới là tiếp tục sinh sống đạo lý quyết định. Hắn vẫn kiên trì tìm kiếm 5 cây linh thảo phục sinh Tiểu Nhu, ngoại trừ thực hiện hứa hẹn ở ngoài, cũng là ở cảnh giác mình, nhất định phải nỗ lực trang bức, làm một cường giả. Bây giờ vật đổi sao rời, Từ Khuyết lần thứ 2 về tới đây, trong lòng cảm khái vạn ngàn, nhìn chu vi quen thuộc mà xa lạ hoa hoa thảo thảo, không khỏi than thở. Ai thực sự là thiếu tiểu rời nhà lão đại về à? Ý tứ gì? Nhị cậu tử hỏi. Từ Khuyết. Chính là ta lúc còn trẻ rời đi nơi này, bây giờ lại trở về, đã biến thành một cái lão đại. Ngươi nhiều lắm chính là cái tướng quân, giả mạo cái gì lão đại. Nhị cậu tử một mặt không phục. Từ Khuyết vui vẻ, híp mắt cười nói. Ta tốt xấu cũng là Tạc Thiên chấm thang lão đại, làm sao liền giả mạo. Đừng trêu chọc, ngươi cho rằng bản thần tôn không biết sao. Tạc Thiên chấm thang chỉ một mình ngươi. Nhị cậu tử xem thường cười nói. Kết quả một nắm đấm bỗng nhiên ở trước mặt nó phóng to. Gào. Nhị cậu tử kêu thảm thiết, lại bị bắt thập một trận. Tỏ rõ vẻ bi phấn cực kỳ uất ức chạy đến góc, âm thầm thương thần. Sói Lạc Bình Dương bị Từ Khuyết bắt nạt à. Nhị cậu tử đi, ra đi, ta nhớ tới phía trước cách đó không xa chính là Thái Dịch Phái, 2 ngày nay trước tiên đi chỗ đó đặt chân. Từ Khuyết vỗ vỗ nhị cậu tử đầu chó nói. Nhị cậu tử sững sờ, ngang ưỡn ngực hừ nói. Cái gì Thái Dịch Phái? Nghe đều chưa từng nghe nói, khẳng định là cái môn phái nhỏ, bản thần tôn đã ở quen rồi hoàng cung, ở không được loại này môn phái nhỏ rồi. Ầm. Lúc này, nhị cậu tử bị một chân đạp bay, lại bị bắt thập một trận. Không lâu lắm, một người một chó vẫn là chạy tới Thái Dịch Phái vị trí Phong Vũ Thành. Từ Khuyết rời đi sắp tới hơn một năm thời gian, bây giờ trở về cũ, nhưng giác biến hóa rất lớn. Lúc trước Phong Vũ Thành rất nhỏ, tường thành cũng cũ nát, người ở thư thớt. Có thể hiện tại Phong Vũ Thành rực rỡ hẳn lên, tường thành bị một lần nữa tu thí, trong thành đường phố cũng trải lên mấy tinh tảng đá xanh, lui tới người đi đường có thêm gấp mấy chục lần, hấp dẫn rất nhiều thương nhân tới đây làm ăn, phi thường náo nhiệt. Từ Khuyết rất kinh ngạc, lúc này mới hơn một năm, biến hóa sao lớn như vậy chứ? Mọi người mau đến xem lạc. Mới vừa ra lò Tạc Thiên chấm thang Tiêu Viêm cánh gà nướng tuyệt đối chính tông, tuyệt đối mỹ vị. Lúc này cách đó không xa một cái tiểu thương thét to thanh âm truyền đến. Từ Khuyết nhất thời há hốc mồm. Trời ơi, này thứ đồ gì? Tạc Thiên chấm thang Tiêu Viêm cánh gà nướng. Trêu chọc ta đây. Ồ, chuyện ra sao? Tạc Thiên chấm thang không phải chỉ có một mình ngươi sao? Tại sao lại nổi lên cái Tiêu Viêm đến rồi? Nhị cậu tử cũng ngây người, nhìn về phía Từ Khuyết hỏi. Từ Khuyết khóe miệng vừa kéo, năm đó hắn vì là tránh né Thiên Võ Tông Trương Đan Sơn truy sát, dùng Tạc Thiên chấm thang Tiêu Viêm cái tên này ở đây làm sự tình, hơn nữa cũng là ở phủ cận giao giá lần thứ nhất cánh gà nướng, không nghĩ tới hôm nay lại bị người đem ra làm ăn. Tiểu tử nói chuyện nha, Tiêu Viêm là ai vậy? Nhị cậu tử thấy Từ Khuyết không nói lời nào, lại dục hỏi. Từ Khuyết lạnh nhạt nói. Tiêu Viêm chính là ta. Lời này vừa nói ra, vừa vặn rơi vào bên cạnh trải qua người đi đường trong tai, nhất thời đưa tới một trận cười vang. Thôi đi tiểu tử, mỗi ngày tới nơi này giả mạo Tiêu Viêm người cũng không ít, nhưng ngươi giả mạo đến cũng quá giả. Một ông già lắc đầu cười nói. Chính là à. Đừng tưởng rằng phủ thêm áo bào đen, dài đến đẹp đẽ chính là Tiêu Viêm rồi. Nhân gia Tạc Thiên chấm thang Tiêu Viêm cũng không chỉ dài đến đẹp đẽ, liền ngay cả khí thế cũng rất phi phàm, ngươi liền màu mực cử xích đều không có, giả mạo cái gì Tiêu Viêm đây? Còn có ngươi con này, sao đều đánh xoa, nhân gia Tạc Thiên chấm thang Tiêu Viêm đầu, nhưng là đen thui thuận trơn. Then chốt là áo bào đen cũng không đúng vậy, Tiêu Viêm cũng không có ở áo bào đen trên viết xuống Tạc Thiên chấm thang ba chữ. Ngươi thực sự là quá không chuyên nghiệp rồi. Mọi người ngươi một lời ta một câu phê bình Từ Khuyết, mạch lạc rõ ràng. Từ Khuyết tại chỗ đều há hốc mồm. Ta rất sao hoàn thành giả mạo. Ngạch không đúng, nguyên bản cũng thật là giả mạo. Tính toán một chút, xem ở các ngươi nói ta dài đến đẹp đẽ phần trên, liền không với các ngươi tính toán. Nhị cẩu tử, chúng ta đi. Đừng để ý tới những này chỉ có thể xem mặt phàm phu tục tử, ta là cái dựa vào tài hoa ăn cơm người. Từ Khuyết khoát tay áo một cái, bắt chuyện nhị cẩu tử rời đi. Đột nhiên, đang lúc này, phía trước đoàn người xuất hiện rối loạn tưng bừng, truyền đến từng trận tiếng kinh hô. Mau nhìn, đó là Thái Dịch phái đệ tử. Cám ơn trời đất, bọn họ rốt cuộc lại đi ra bán vé, thời đại này mua mở ra nhập môn phiếu thực sự là không dễ dàng ạ. Phí lời, nhiều người như vậy ngàn dặm xa xôi tới đây đều là tham quan Tạ Thiên chấm thang Tiêu Viêm bắn pháo chuyên dụng cùng với hán pháo. Mau mau đi cướp phiếu đi chậm nhưng là không rồi. Mọi người một tràng thốt lên sau, dồn dập chen chúc mà đi. Lưu lại Từ Khuyết đứng trên đường phố, cả người ngổn ngang ở trong gió. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 479. Tạ Thiên chấm thang Tiêu Viêm. Nhìn đoàn người chen chúc rời đi, Từ Khuyết tỏ rõ vẻ ngạc nhiên. Tạ Thiên chấm thang Tiêu Viêm bắn pháo chuyên dụng. Thực sự là ép nhị cẩu tử à. Bản bức vương lại nổi danh như vậy. Từ Khuyết vừa nghĩ đều biết cái gọi là bắn pháo chuyên dụng. Rõ ràng chính là chỉ thần uy sung năng pháo à. Nhanh, nhiều người như vậy khẳng định là có thứ tốt. Chúng ta mau đi xem một chút. Lúc này, nhị cẩu tử hai mắt trực thả hết sạch nói. Dưới cái nhìn của nó, nhiều người tranh đoạt chính là có thứ tốt xuất hiện, thập phần hưng phấn. Từ Khuyết cũng đang muốn nhìn đến cùng là chuyện ra sao, liền cất bước đi vào. Thế nhưng đoàn người rất điên cuồng, đều ở nắm linh thạch tranh mua cái gọi là vé vào cửa chen thành một đống. Lần này phải mua được phiếu. Nghe đồn những kia thần uy sung năng pháo vô cùng không đơn giản, liền hỏa hoàng đều bị trọng thương quá. Đúng vậy. Ai có thể muốn lấy được, Tiêu Viêm cùng Từ Khuyết càng là đến từ đồng nhất cái chấm thang phái đây. Tiêu Viêm luyện chế ra loại này thần kỳ pháo được khen là pháo thần. Từ Khuyết cùng hắn cùng cái chấm thang phái khẳng định cũng có chút trải qua. Hỏa hoàng lúc trước nắm thần uy sung năng pháo đối phó Từ Khuyết thực sự là không sáng suốt nha. Bất quá cũng chết đến không oan rồi. Có người nói hoàng cung này cửa thần uy sung năng pháo đã bị nhã phu nhân sưu tầm lên, bây giờ chúng ta muốn tra tìm hình dáng, chỉ có thể tới Thái Dịch phái nhìn. Khà khà, nếu có thể nghiên cứu ra trong đó huyền diệu, chúng ta cũng có thể mình đi luyện chế. Mọi người nghị luận sôi nổi, rất là kích động. Từ Khuyết nhìn ra giờ khóc giờ cười, trời ơi, còn tưởng rằng là đối bản bức vương mộ danh mà đến người hâm mộ đây, nguyên lai đều là đánh ý nghĩ muốn đi quan sát thần uy sung năng pháo, nỗ lực sơn trại. Nhưng thần uy sung năng pháo then chốt là ở chỗ phù văn chip, bị hoàn mỹ khảm nạm ở thân pháo bên trong, đám người kia e sợ xem cách 10 năm 8 năm cũng nhìn không ra nguyên cớ. Từ Khuyết căn bản không lo lắng sẽ bị sơn trại. Bất quá hắn cũng bội phục Tô Vân Lam ánh mắt, lại có thể mượn điểm này cầm thần uy sung năng pháo triển thành. Điểm du lịch. Thu phí cung cấp xem xét, lấy này để môn phái thu vào tăng lớn, hoàn toàn là một cái rất thông minh ý nghĩ. Tiên sư nó, nhiều người như vậy, căn bản không chen vào được ạ. tiểu tử, đám người kia biết danh hiệu của ngươi, ngươi nhanh dùng danh hiệu của ngươi hô một tiếng ạ. Lúc này, nhị cẩu tử thấy chen vào không lọt đoàn người, sốt ruột, hướng về phía Từ Khuyết hô. Từ Khuyết một mặt khiêm tốn, lắc đầu cười nói. Vẫn là không muốn đi, này quá so chiêu diêu rồi. Nói đến đây, hắn đột nhiên dồn khí đan điền, trung khí mười phần quát to. Ta Tạc Thiên chấm thang Tiêu Viêm, há lại là loại kia yêu thích kiêu căng người sao? Phải chú ý biết điều à. Này một gọi thanh âm như hồng trung, vang vọng tứ phương. Toàn trường tất cả mọi người cũng vì đó cả kinh, dồn dập quay đầu nhìn tới. Tạc Thiên chấm thang Tiêu Viêm. Thật sự giả à? Ô tiểu tử, tại sao lại là ngươi à? Ngươi cũng đừng ở này giả mạo Tiêu Viêm được không? Nhân gia Tạc Thiên chấm thang Tiêu Viêm cũng sẽ không ở trên y phục viết Tạc Thiên chấm thang ba chữ. Mọi người vừa nhìn lại đây, nhất thời khinh bỉ nói. Có thể Thái Dịch phái phụ trách bán vé vào cửa vài tên đệ tử, cũng vừa hay nhìn phía bên này, chợt tại chỗ liền sửng sốt. Trời ạ, này tuấn lãng khuôn mặt đen kịt như mực, lấp lánh có thần mê người con ngươi, không phải là Tiêu Viêm thiếu hiệp sao? Đúng là Tiêu Viêm thiếu hiệp. Lúc này, một tên nữ đệ tử kinh ngạc thốt lên tiếng, tỏ rõ vẻ kích động. Tiêu Viêm thiếu hiệp, ngài rốt cuộc đến rồi. Theo sát, những đệ tử còn lại dồn dập vọt tới. Bọn họ đều từng ở Thái Dịch phái cùng Từ Khuyết từng ở chung, tự nhiên đối với hắn cực kỳ quen thuộc, hơn nữa mới phân biệt hơn một năm, một chút liền đem hắn nhận ra được. Có thể mọi người tại đây nhưng triệt để há hốc mồm. Tiêu Viêm thiếu hiệp. Này trời ơi, đúng là Tiêu Viêm thiếu hiệp. Trời ạ, Tạc Thiên chấm thang Tiêu Viêm trở về rồi. Nhất thời, lúc trước phê bình Từ Khuyết những người kia đều tỏ rõ vẻ nóng bỏng. Chuyện này quả thật là xích quả quả làm mất mặt ạ. Mới vừa rồi còn nói nhân gia mô phỏng theo đến không giống, ai từng muốn lại là chính chủ đến rồi. Ca múa nhạc quả nhiên lại là tiểu tử ngươi. Nhị cẩu tử cũng kinh ngạc thốt lên, xem như là chuẩn rõ ràng cái gì Tạc Thiên chấm thang Tiêu Viêm quả nhiên lại là Từ Khuyết dùng tên giả. Biết điều, không nên để cho toàn bộ thế giới đều biết. Từ Khuyết cười nhạt một tiếng che nhị cẩu tử miệng chó. Nếu những này người còn không biết bản bức vương chính là Từ Khuyết, vậy còn là tiếp tục dùng Tiêu Viêm tên này kêu gào đi ra trang bức được rồi, bằng không để người ta biết liền chơi không vui. Tạc Thiên chấm thang bức cách nhất định phải ổn định. Tiêu Viêm thiếu hiệp, ngài có thể coi là trở về rồi. Hơn một năm nay chúng ta chung quanh tìm ngươi, nhưng đều hỏi thăm không tới tung tích của ngươi. Đúng là hơn nửa năm trước, hoàng thành bên kia truyền đến ngài trong chấm thang phái vị kia Từ Khuyết thiếu hiệp tin tức. Dĩ nhiên tiêu diệt hỏa hoàng thực sự là kinh người a. Lúc này, vài tên Thái Dịch phái đệ tử đến trước người Từ Khuyết, rất là kích động nói. Từ Khuyết cũng khẽ mỉm cười. Không cái gì, hỏa hoàng loại tiểu nhân vật này căn bản nhập không được chúng ta Tạc Thiên chấm thang mắt. Hí! Nhất thời, mọi người tại đây dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Hỏa hoàng lại chỉ là tiểu nhân vật. Xem ra nghe đồn không giả ạ, này Tạc Thiên chấm thang quả nhiên không giống người thường, bên trong tập hợp vô số mạnh mẽ tinh anh thiên kiêu, nhất định là cách đến từ hải ngoại khủng bố thế lực. Được rồi, đừng ở chỗ này nói rồi, ta lần này trở về chuẩn bị chờ một hai ngày liền đi Thái Dịch phái còn có trống không nữ trưởng môn sao? Phi không đúng, là còn có trống không gian phòng sao? Từ Khuyết cười hỏi, duy trì cao nhân phong độ bức cách. Có, đương nhiên là có, lúc trước ngài ở này sân, Tô trưởng môn vẫn luôn bảo lưu, chưa bao giờ khiến người ta đi vào. Vài tên Thái Dịch phái đệ tử lúc này gật đầu nói. Sau đó, ở mọi người sùng kính cùng chấn động trong ánh mắt, Từ Khuyết mấy người rời đi đường phố, hướng về Thái Dịch phái mà đi. Các ngươi Tô trưởng môn có khỏe không? Trên đường, Từ Khuyết hồi tưởng lại vị kia phong vận mười phần mỹ nữ trưởng môn Tô Vân Lam, không khỏi mở miệng hỏi. Vài tên thái dịch phái đệ tử vừa nghe, dồn dập hai mặt nhìn nhau, chợt thở dài. Từ Khuyết trong lòng nhất thời hồi hộp một tiếng, này chẳng lẽ là có ngoài ý muốn? Các ngươi nói mau, có phải là sinh chuyện gì? Từ Khuyết lúc này sầm mặt lại, hỏi. Vài tên thái dịch phái đệ tử bận bịu cười khổ nói. Tiêu Viêm thiếu hiệp, không phải ngươi nghĩ tới như vậy, Tô trưởng môn không xảy ra chuyện gì, chỉ là hơn một năm nay tới nay, nàng trải qua rất u buồn. À! Đến u buồn chứng. Từ Khuyết ngạc nhiên nói. U buồn chứng. Vài tên thái dịch phái đệ tử một mặt mơ hồ, chưa từng nghe nói loại bệnh trạng này. Một tên trong đó nữ đệ tử thì lại thăm thắm nhìn Từ Khuyết một chút, nói ra. Tiêu Viêm thiếu hiệp, kỳ thực lúc trước ngài ra đi không lời từ biệt sau khi, Tô trưởng môn liền mỗi ngày đều tâm sự nặng nề, chúng ta đều biết nàng là làm sao, nhưng lại không thể ra sức. Từ Khuyết nhất thời lung túng, lấy trí tuệ của hắn, làm sao nghe không ra lời này bên trong ý tứ. Lúc trước hắn cũng xác thực vô căn cứ, dẻo xong em gái liền chạy còn đánh mấy cái pháo, thần uy pháo pháo. Nhưng chân chính pháo lại không đánh qua, thực sự là xin lỗi pháo thần danh xưng này à. Xấu hổ, quá xấu hổ rồi. Ai, là ta cân nhắc không chu đáo rồi. Từ Khuyết không khỏi thở dài nói. Thái dịch phái nữ đệ tử tiếp tục nói. Tiêu Viêm thiếu hiệp không cần như vậy, bây giờ ngài trở về, Tô trưởng môn biết, nhất định sẽ thật cao hứng. Hơn một năm nay đến, nàng mỗi ngày đều đến ngày lúc trước ở này sân đứng, có lúc vừa đứng chính là một ngày, chờ nàng lúc rời đi, chúng ta hiện. Mặt đất đều thấp thành một mảnh. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 480. Còn dám đi ra làm sự. Cái gì? Từ Khuyết tại chỗ trợn to mắt, tỏ rõ vẻ khiếp sợ. Mặt đất thấp thành một mảnh. Ca múa nhạc, Tô trưởng môn cũng quá buông thả chứ. Lại còn có như vậy một mặt. Ô, chờ chút, thật giống không đúng rồi. Tô trưởng môn nhìn qua cũng không giống loại người như vậy à. Từ Khuyết lúc này phản ứng lại, Tô Vân Lam nhìn qua vô cùng chính phái, đồng thời cũng tương đương bảo thủ, không lý do sẽ làm ra chuyện như vậy nha. Việc này nếu như đổi thành nhã phu nhân cũng rất bình thường, có thể đổi thành Tô trưởng môn, Từ Khuyết thì có điểm không thể tin được. Hắn lông mày nhíu lại, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhìn về phía nữ đệ tử kia hỏi. Khặc khặc, ngươi nói Tô trưởng môn ướt một mảnh, là chảy nước mắt chảy sao? Đúng vậy. Tên nữ đệ tử kia chuyện đương nhiên gật gật đầu, thậm chí còn hơi nghi hoặc một chút, hỏi ngược lại. Tiêu Viêm thiếu hiệp, chẳng lẽ ta mới vừa nói bậy? Ngoại trừ rơi lệ còn có ý tứ gì khác sao? Không có, đương nhiên không có, giống ta như vậy chính trực thuần khiết người, vừa nghe liền biết là chảy nước mắt. Từ Khuyết vỗ ngực, nghĩa chính ngôn từ nói. Thì ra là như vậy. Nữ đệ tử cũng gật gật đầu. Từ Khuyết nhìn về phía những người khác, nghiêm mặt nghiêm túc nói. Các ngươi đều nghe rõ, Tô trưởng môn là mỗi ngày đều lấy nước mắt rửa mặt, ai muốn là hiểu lầm, chính là tâm linh không thuần khiết, đều cần kéo đi điện liệu, hiểu chưa? Ế! Nha! Rõ ràng rõ ràng. Tất cả mọi người sửng sốt một chút, cứ việc căn bản không nghe rõ Từ Khuyết đang nói cái gì, còn là phối hợp gật đầu liên tục. Sau đó, đoàn người lại tiếp tục ra đi, không lâu lắm. Liền rốt cuộc trở lại thái dịch phái. Từ Khuyết lại một lần mở mang tầm mắt. Lúc trước hắn đến thái dịch phái giờ, toàn bộ môn phái đều vô cùng đơn sơ, thậm chí còn có không ít sân bị lâu năm thiếu tu sửa, vách tường tổn hại, mọc đầy tơ nhện. Có thể hiện tại toàn bộ môn phái đều rực rỡ hẳn lên, hết thảy sân đều bị lần nữa tân trang vượt qua, vách tường xoa mới trắng tất. Khắp nơi đều không nhiễm một hạt bụi, tiên phong lượn lờ, rốt cuộc có một loại tiên môn cảm giác. Chỉ có sơn môn vị trí, như trước tổn hại nghiêm trọng, đồng thời còn bày ra một môn thần uy sung năng pháo, chính là lúc trước Từ Khuyết dùng để đẩy lùi ma môn này ổ hỏa pháo, đồng thời những kia chiến đấu quá vết tích đều bị bảo lưu lại đến. Cả khối sơn môn vị trí bị cô lập ra đơn độc hoa thành một cái ngắm cảnh cảnh điểm, người đi đường nối liền không dứt. Tiêu Viêm thiếu hiệp, bây giờ nơi này đã trở thành thế nhân kính ngưỡng ngài kỷ niệm, Thái Dịch phái cũng bởi vậy được không ít linh thạch, hấp dẫn không ít đệ tử mới bái cửa, hơn nữa sơn môn cũng cải đến phía đông. Một tên đệ tử nhiệt tình giải thích. Không tồi không tồi, các ngươi Tô trưởng môn rất có đầu óc buôn bán mà. Từ Khuyết gật đầu liên tục tán thưởng. Tô Vân Lam làm như vậy, không chỉ có để Thái Dịch phái được lột xác, cũng làm cho hắn tiếng tăm tăng mạnh, bước cách tràn đầy. Cứ việc những này du khách là vì thần uy sung năng pháo mà đến, có thể tạ thiên chấm thang Tiêu Viêm cùng Từ Khuyết hai người này tên, dĩ nhiên trở thành Hỏa Nguyên Quốc truyền kỳ. Cách đó không xa, một ít đệ tử cũ chính đang mang theo đệ tử mới tập luyện pháp quyết. Từ Khuyết bị mấy người chen chúc mà đến, lập tức hấp dẫn không ít đệ tử mới chú ý. Rất nhiều người đều không thể nhận ra Từ Khuyết, nhưng đệ tử cũ liền không giống nhau, lúc này mặt lộ vẻ kinh ngạc, chợt mừng lớn nói. À! Tiêu Viêm thiếu hiệp! Ngươi! Ngươi rốt cuộc trở về rồi! Lời này vừa nói ra, hết thảy đệ tử mới dồn dập kinh hãi. Cái gì? Hắn chính là Tạc Thiên chấm thang Tiêu Viêm sao? Hoa quả nhiên cùng nghe đồn bên trong giống nhau như đúc, một thân áo bào đen, khí chất phi phàm. Thực sự là không nghĩ tới, hắn bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng. Nhìn qua theo chúng ta tuổi tác xấp xỉ, cũng đã gia nhập Tạc Thiên bang, thật là làm người ước ao à. Đâu chỉ à? Hắn ở luyện khí phương diện có như thế trình độ, là chúng ta khó có thể nhìn theo bóng lưng. Rất nhiều đệ tử mới cực kỳ hưng phấn, bọn họ gia nhập Thái Dịch phái cũng là bởi vì Từ Khuyết thần uy sung năng pháo mới mộ danh mà đến, đều muốn có một ngày có thể mượn cơ duyên này gia nhập Tạ Thiên bang. Bây giờ Tiêu Viêm xuất hiện, bọn họ có thể nào không kích động. Nhất thời một đám người chen chúc mà đến, đồng thời vẫn là đệ tử cũ mang đầu. Lập tức, Từ Khuyết liền bị vô số mây đệ cùng mây em gái vây quanh. Nhị cẩu tử toàn bộ hành trình bị người quên, thậm chí còn bị bỏ ra đoàn người, nhất thời tỏ rõ vẻ căm tức, chửi ầm lên. Thảo chen cái gì chen? Tiểu tử này có gì đặc biệt, các ngươi nhìn bản thần tôn như vậy anh tư, điểm nào không bằng? À à à, đau quá đau, mẹ! Ai đạp ta mấy cái? Nhưng mà không ai để ý tới nhị cậu tử phá tiếng mắng, bởi vì mọi người la lên. Tiêu Viêm. Danh tự này tiếng gầm đã sớm đem nhị cậu tử âm thanh che giấu rồi. Từ Khuyết như đồng hóa thân là nhân khí thần tượng, tỏ rõ vẻ nụ cười thân thiết, nhìn giá trị trang bức một chút tăng lên trên, trong lòng thỏa mãn cực kỳ. Được rồi, trước tiên mang ta đi tìm các ngươi Tô trưởng môn đi. Từ Khuyết cười híp mắt nói động viên mọi người. Đồng thời, hắn trong đầu cũng tái hiện Tô Vân Lam này uyển chuyển dáng người cùng kinh diễm dung nhan. Cũng không biết hơn một năm nay, nàng liệu sẽ có biến hóa gì đó. Một tên đệ tử chắp tay cười nói. Tiêu Viêm thiếu hiệp chờ chốc lát. Trước khi tới, chúng ta đã trước tiên phái người đến thông báo Tô trưởng môn rồi. Nói vậy Tô trưởng môn hiện tại phải làm đã biết tin tức. Đâu chỉ nha, Tô trưởng môn khả năng đã ở trang phục trang vẻ mặt. Một tên nữ đệ tử che miệng cười trộm. Những đệ tử còn lại cũng rồn rập nhìn về phía Từ Khuyết, lộ ra ám muội nụ cười. Có thể thấy được Tô Vân Lam bình thường chờ những đệ tử này rất thân cận, bằng không bọn họ cũng không dám như vậy mở chính mình trưởng môn chuyện cười. Từ Khuyết vỗ một cái lồng ngực, nghiêm túc nói. Các ngươi nghĩ gì thế? Ta và các ngươi Tô trưởng môn trong lúc đó tuyệt đối chỉ là thuần khiết hữu nghị, bất quá khi đó từng đồng thời đánh qua thần uy sung năng pháo, vì lẽ đó cũng miễn cưỡng xem như là thuần khiết quan hệ. Đông đảo đệ tử vừa nghe trên mặt ý cười nhưng là càng nồng. Nhưng vào lúc này, một tên nữ đệ tử vội vã tới rồi, tỏ rõ vẻ hoang mang. Một tên nam đệ tử thấy thế, không khỏi ngạc nhiên nói. Tiểu Bích, không phải cho ngươi đi thông báo Tô trưởng môn sao? Làm sao một người trở về? Nữ đệ tử kia tỏ rõ vẻ lo lắng nói. Không tốt, Thiên Võ Tông người lại tới nữa rồi. Ta đi tìm Tô trưởng môn thời điểm bị Thiên Võ Tông người ngăn cản không cho vào. Cái gì? Lúc này đông đảo đệ tử dồn dập kinh hãi. Thiên Võ Tông tại sao lại đến rồi? Bọn họ quá không nói cứu, đem chúng ta Thái Dịch phái làm nơi nào, dĩ nhiên lén lút lẻn vào. Đáng ghét. Này tỏ rõ là ỷ thế hiếp người. Nếu không phải là có Tiêu Viêm thiếu hiệp năm đó lưu lại bát quái vạn kiếm trận cùng với thần uy sung năng pháo, sợ là chúng ta sớm đã bị bọn họ diệt môn. Mọi người căm phẫn sục sôi, rất là căm tức nói rằng. Từ Khuyết vừa nghe. Thiên Võ Tông. Ba chữ, nhất thời lông mày nhíu lại. Thiên Võ Tông. Lại còn dám ra đây làm sự tình. Muốn chết. Lúc này, Từ Khuyết vung tay lên trầm thanh quát lên. Hết thảy Thái Dịch phái đệ tử nghe lệnh đóng cửa thả chó. À! Đông đảo đệ tử nhất thời sưởng sốt. Tiêu Viêm thiếu hiệp, chúng ta không nuôi chó à? Không có chuyện gì, ta có. Nhị cẩu tử còn không mau trên.